gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Nho Hưng. Và hai người tác giả này thì Thuận không cần phải nói quá nhiều về họ nữa, vì chúng ta đã quá thân thuộc rồi. Cả câu chuyện ngày hôm nay Mạnh Ninh và Nho Hưng sẽ chọn chủ đề gì và cho chúng ta những cảm xúc gì khi nghe chuyện thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Khi những cánh hoa đào còn đang chúm chím xinh xinh đậu trên cành cây, khi người người nhà nhà đều đang tất bật sắm sửa cho một cái Tết ấm cúng, lão Thỏa cũng cố gắng sắp xếp công việc đồng áng cho gọn để lên huyện một phen. Mấy hôm nay, các nhà xung quanh nhà lão đã lên phố huyện mua hoa đào về chơi Tết. Năm nay, lão cũng muốn có được cành đào trong nhà chơi mấy ngày Tết cho bó công, lão vất vả quanh năm suốt tháng. Kể ra thì chục năm nay nhà lão chả có nhành đào nào rồi, như thế thì Tết chả có không khí mấy. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, nhà nông được mùa nên có vẻ súng sính, dư giả, có tiền cũng muốn nở mày nở mặt với thiên hạ. Làng đào được mùa vất lên như diều, tha hồ quát giá. Những cành đào mấy năm trước đáng giá vài ba chục nghìn, năm nay giá lên đến vài ba trăm. Có những cây đào thế mấy kẻ giàu có, thích lối trưởng giả học làm sang mua vài ba chục triệu, thậm chí có cây lên đến vài ba trăm triệu. Đắt nhưng ai cũng hỉ hả. Nhà nông vẫn thế, mời nhau ăn cỗ, đánh nhau chia gạo. Giá cả hạt lúa củ khoai cao thì nhà nông cũng muốn chia sẻ với kẻ trồng cây tỉa lá. Người phơi mông cho nắng, kẻ bán mặt cho rời. Tôi có, anh có và chị cũng có, thế là cả làng đều vui. Từ sáng sớm, lão Thỏa đã bắt xe lên huyện phố. Lão Thỏa lượn hết vườn hoa này đến vườn hoa nọ. Lão ngắm hoa đếm cánh, lão ngó gốc liền cành. Lão thấy cây nào cũng đẹp và hoa nở đều đẹp. Cái sắc màu hồng hồng như môi con gái làm lão chả phân biệt được cây nào đẹp, cây nào đang vào độ hàm tiếu lặng lẽ chờ chút mưa xuân, bay phây phây mà bung cánh khoe dáng. Có cây lão thích thì nghe chủ nhà phát giá, lão vã mồ hôi. Nếu lão không phải là lão nông chi điền, ăn 6-7 bát cơm chưa no, thì có lẽ lão đã lăn quay vì choáng. Mẹ kiếp, tính ra cành đào ngót nửa tạ thóc nhỉ. Lão Thỏa lẩm bẩm với lòng mình rồi lại chắp đít đi xem chỗ khác. Rồi lão gặp ở chợ hoa một người trung niên, dáng cũng thô thô như lão. Cái bộ quần áo cũng nhàu nhĩ, màu nước dưa và loang lộ vệt mồ hôi của năm tháng còn lại, làm chỗ bạc chỗ sẫm. Nhất là lão thấy cái ông bán đào này cũng chẳng như người khác. Chèo kéo khen hoa của mình là nhất, còn hoa của người khác đều là thứ bỏ đi. Khi lão hỏi giá, người bán hoa nói nhát gừng, túc ta túc tắc. Cũng cành hoa như thế, có người nói cao gấp cả chục lần. 150 ông ạ. 120 thì tôi mua. Thế à, lấy đi ông. Mất 10 giây, người bán đào nói giá, lão trả thử một câu thì người trung niên đáp bán. Lão chặt lưỡi, muốn lấy cành đào về cắm Tết. Cứ đào là được. Cành đào cắm trong bình hoa rồi, thì dẫu có xấu đẹp, nhà lão vẫn có cành đào. Lão nhậm vác cành đào nghênh ngang đi dọc phố. Bụng lão nghĩ, năm nay nhà lão cũng có đào, lão có quyền vênh mặt với những ai hay coi thường lão nghèo. Thiên hạ thì nhìn ba ngày Tết, cả năm đói no mấy ai biết. Bụng lão sướng rung lên. Mấy cái cơ bụng nhồi lên nhồi xuống như bị bắt chuột nổi u nổi cục. Lão tên là Thỏa, vất vả cả đời đến bây giờ mới được thỏa mãn một chút. Mẹ cha thằng khọm già, mắt mày để ở chán hay sao mà đi đứng thế hả? Giật mình, lão Thỏa đứng khựng lại. Lão nhìn kỹ vào cái bản mặt vừa mới phát ra tiếng quát. Cái mặt tròn tròn, rèn rẹt, loang loáng dầu. Hai má nhiều mỡ nổi u ép vào cánh mũi còn nhỏ tin hin như lỗ con cun cút mà bọn trẻ hay chơi trò, lấy nón tre chọc xuống câu. Lão nghĩ, cái má này phì nhiêu như cánh ruộng bãi nhà lão mới được chia vậy. Ruộng bãi nhà lão phì nhiêu là nhờ hàng năm lũ đưa về hàng mét phù sa. Lẫn trong cái lớp phù sa ấy là biết bao nhiêu cỏ rác, xác súc vật mà sau này thành chất mùn cho cây. Nghĩ được vậy thì lão đã tự chất vấn cái đầu của mình. Chết chết, ai lại đi ví cái má của con người với cánh bãi nhà mình? Nghĩ thế phải tội chết. Ở đời lão sợ nhất là mắc tội với ai đó. Ai làm ác được chứ lão thì chịu. Để tránh việc liên tưởng phải tội, lão nhìn xuống cổ người mà lão vừa nghĩ xấu. Ôi giời ơi, lão không thể không liên tưởng tới cái cổ con trâu mộng mà lão sướng hàng xóm đang ra sức chăm bẵm để đưa đi hội thi sắp tới. Cái cổ nẩn nẫn những thịt, mà sao cái người này thịt cổ nhiều đến thế? Lão há hốc miệng ra. Rất nhanh, lão nhớ ra quanh năm suốt tháng hút thuốc lào, chắc rằng lão cáu bẩn và nhiều bữa lắm, có khi lại còn mùi hôi thối cũng nên. Lão ngậm vội miệng lại. Sao dạo này nhìn thấy cái gì là lão hay liên tưởng để xem nó giống cái gì thế? Hay là lão đến tuổi dự đốc chứng? Không, lão chưa muốn thế đâu. Đang gặp thời gặp vận có chút sung sướng, lão phải sống thêm để hưởng đã. Chết ở tuổi này phí lắm. Phủi phui cái mồm, phủi phui cái mồm, lão nghĩ thầm. Không dám nhìn vào người đối diện vì lão lại sợ có liên tưởng xấu. Lão cúi xuống dậm bước định đi. Này, thằng khọm già kia, mày làm mà gãy cả cây đào của tao, lại định bỏ đi sao? Sững lại, lão thỏa hoa mắt. Rồi đất ơi, cây đào mới đẹp làm sao? Cả đời lão sống bằng này tuổi đầu, chưa bao giờ được thấy cây đào đẹp đến thế. Nếu có nó được một lần nữa, lão chết cũng còn sướng. Cây đào có cả thế trực thế hoành, có cảnh chiếu thủy ngũ long chầu nguyệt. Tuyệt! Lão nhìn kỹ, một nhánh đào nhỏ gãy lủng lẳng mắc trên cành. Cái nhánh nhỏ có dăm ba nụ hoa nhỏ bằng đầu tăm. Lão biết nói gì đây, cách tốt nhất là ngậm miệng. Các cụ xưa vẫn dạy, ngậm miệng ăn tiền mà. Có tiền đền không thằng khom? Không có hả? Mày câm hả? Lão lấy đâu ra tiền để đền cây đào giá trị bằng cả cơ ngơi nhà lão? Có giết lão cũng chịu. Cành đào lão mua được đây cũng ngốn của lão gần phần tư tạ thóc chứ có ít ỏi gì. Thầy lão vẫn im lặng. Gã đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, chủ nhân của cành đào mới bị lão làm gãy chợt lên tiếng cản giọng. Mẹ cha nhà mày, không tiền thì để cành đào của mày lại. Thế là hời cho mày lắm rồi đấy. Lão thỏa phải để cành đào lại. Lão có nghe nhầm không? Để có được nó suốt một năm qua lão đã phải bán mặt cho đất bán lưng cho rời, mồ hôi vắt ra thành nước, nhịn cả chén rượu tối tối giãn lưng giãn cốt. Mụ vợ lão nước mắt ngắn nước mắt dài khi lão bắt phải mang mấy tạ thóc đi bán. Giá bán thóc còn bị bọn buôn bắt chẹt bằng một nửa giá ngày thường. Đứa con lão chấp nhận năm nay vẫn mặc bộ quần áo cũ, Tết không mua sắm mới. Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ, nhưng tiếng rít gió từ trong vòm họng thì sắc như cật nứa sát vào nhau. Thằng khọm kia, mày có đền không hả? Hãy ông cho mày một trận nên thân bây giờ. Tay gã đàn ông đó đưa về sau như muốn rút cái gì. Lão thả đang nghe nói dạo này trên phố huyện hay xử nhau bằng đao búa lắm. Hai người đi xe máy va quẹt nhẹ mà cũng rút ngay dao ra đâm chết. Có người bán hàng rong nghe khách gọi, gánh vội chạy sang. Dây quàng lỡ chạm vào áo cô gái ngồi sau xe máy. Vậy thế là cậu thanh niên dựng xe túng tóc đánh người bán hàng rong đến đi viện. Lão nghe nhiều chuyện đến ù tai, da sởn gai ốc. Ơ, thằng già mất dạy này, thế mày có đền không hả? Tiếng hỏi lần này có cả âm khí của xác chết. Lão đặt vội cành đào đang vác trên vai xuống về hè. Cứ thế lão bước lùi xa dần cành đào. Lão lùi đến khi lưng chạm vào cái vật rắn xù xì. Giật mình, lão tưởng có người chặn phía sau. Quay lại thì ra là cái gốc cây. Toát mồ hôi hột, giơ tay quẹt ngang mặt. Lão chạy. Lão chạy như ngày còn bé qua cánh mả bị ma đuổi. Tuyệt vời, nhánh đào gãy gắn hở vào, thế mà được cả cành đào vài 300. Em chịu anh. Tiếng một thằng đàn em đi cùng cất lên. Gã đàn ông cười sảng sặc bảo. Chuyện vặt, các chú còn phải học anh nhiều. Nào, vào nhà làm ly rồi mang cành đào ra chợ, ta lại bán. Bán đổi ta lại cướp lại, dẫu có mấy hồi. Về phần lão nông dân tội nghiệp, lão cứ chạy. Lão chạy mà không biết chạy đi đâu. Hình như có tiếng chân của ai lịch ịch phía sau. Lão cứ chạy như thế cho đến khi lão mệt quá. Vớ được cái gốc cây, lão ngồi bệt xuống. Ông chạy đi đâu mà khiếp thế? Làm tôi đuổi theo mệt bơ cả hơi tai. Lão thỏa đưa mắt nhìn cái ông trung niên bán hoa cho lão hồi nãy. Mà sao cái ông này lại chạy theo lão thế không biết? Không lẽ ông ta cũng chạy theo đòi lại cành đào? Thế ông chạy theo tôi có việc gì? Cành đào của ông bị chúng nó lấy mất rồi đúng không? Sao ông biết? Tôi thấy ông chạy, lại không thấy có cành đào tôi vừa bán nên tôi đoán thế. Tôi chạy theo để bảo ông: "Thôi đừng chạy nữa, vào nhà tôi. Tôi cắt cho cành đào khác mà đem về chơi Tết." Cái thằng mất dạy đây là thằng Lượm. Ở chợ này dân buôn chúng tôi lạ gì cái mặt thằng xúc vật đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ chúng nó vẫn còn đuổi phía sau. Sao ông không nói sớm để tôi không phải chạy? Thì ông cũng có đứng lại nghe tôi nói đâu. Làm tôi chạy theo cũng mệt đứt hơi đây này. Nào, đứng lên, đi về nhà tôi cắt cho cành khác. Người bán hoa cúi xuống, nắm tay, kéo lão đứng lên. Bóng hai người dìu nhau đi giữa những sắc hoa loang loáng trong phố chợ. Hắn là Lượm, một tay ma cô có tiếng ở cái phố huyện giàu sang này. Theo cách gọi của đám dân buôn ở đây thì đời hắn chỉ chừa hai thứ là cứt và lá xoan, còn lại hắn ăn tất. Lượm có một tiệm kim hoàn ở ngay đầu đường cái, chuyên nghề cho vay lãi. Nghề nghiệp ấy đem về cho hắn tiền bạc ức vạn, nhưng bản tính ma cô và tham lam không cho phép hắn ngừng tay. Mới gần 50 tuổi mà Lượm tỏ ra bệ vệ trước tuổi. Chiếc áo vét trắng bó chặt thân hình phốp pháp của hắn lúc nào cũng như muốn bục cả cúc. Nhờ vào miệng lưỡi và cái thói khôn vặt của hắn từ thời còn là kẻ có chức có quyền, nên hắn lọt được vào mắt xanh của ông chủ tiệm buôn bán hàng sắt và chuỗi cửa hàng cung ứng nông lâm. Lượm cưới con gái ông chủ và nghiễm nhiên trở thành chủ bao hết hàng hóa ra vào khu vực này. Vợ Lượm sinh hạ cho hắn hai người con. Đứa con trai đang làm việc ở Vũng Tàu, còn đứa con gái lớn du học mãi bên Phần Lan. Cuộc sống của hắn tính ra cũng hơn ối người. Vậy mà khác xa với đám cô hồn các đảng, hắn là một thằng ma cô có học thức, thậm chí học rất cao và đã từng kinh qua cả những vị trí lớn. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của Lượm. Mấy chục năm trước, đời hắn khốn nạn từ lúc lọt lòng. Bú mớm chưa được bao lâu, hắn đã bị bỏ vào cái nôi. Bên trong lẻn thêm mấy bộ quần áo, một cái chăn chiên, rồi đem đặt ở gốc đa làng Thanh Vân. Vào đời chỉ với một tờ giấy vỏn vẹn. Em trẻ người non dạ chót sinh ra cháu. Ông bà nào thương tình đem cháu về nuôi. Cháu chưa có tên, chưa làm giấy khai sinh. Em May. Hắn được ông bà Cảnh đem về nuôi vì vô tình phát hiện ra. Từ đó hắn có cái tên là Lượm. Làng Thanh Vân là một làng quê bên dòng sông Hồng váng đỏ phù sa. Người dân quanh năm vất vả, đầu tắt mặt tối để kiếm từng quả ngô, củ khoai, mong sao qua được những ngày giáp hạt. Tuổi thơ của hắn cũng đi qua ở đấy với chuỗi ngày kiếm củi hái rau trên khắp đồng non bãi nổi. Chiều chiều rong trâu ra thả ngoài soi bãi, cô vội lấy đụn lá ngô khô, đốt lên, vùi vào đó những củ khoai lang nướng thơm lừng. Những buổi trưa hè hay hảy gió nồm nam, dưới lưới che làng kéo kẹt đung đưa cánh võng. Xa tít bên kia làng Thanh Vân, có ngôi đỉnh cổ dưới gốc cây gạo già, bạnh gốc xù xì, nở hoa vào mỗi độ tháng 3, tháng của những chú chuồn chuồn cánh đỏ, cùng những cánh diều vời vợi cao bay trên sân đỉnh lộng gió. Mỗi năm vào độ Tết đến xuân về, được bà Cảnh mua cho bộ quần áo mới. Bà Cảnh tất bật lo sắm nồi bánh chưng để kịp đun vào chiều 29 Tết. Bếp lửa của mẹ hắn bập bùng, thơm thơm hương nếp đồng nhà. Còn vợ hắn, cái cô gái tóc đuôi gà xóm giữa ngày nào học cùng trường sau hai lớp, đã từng bị hắn nhát ma trên đường về mỗi khi đi ngang qua ngôi miếu cổ đầu làng. Cô đã phải khóc thét lên vì sợ. Trong lúc đó, hắn cùng đám bạn phá lên cười hô hố. Rồi từ đấy cô bé thường giấm dúi cho hắn từng trái ổi hoặc quả cam mỗi khi đến trường để khỏi bị nhát ma. Chính cái sự giấm dúi ấy mà sau này cô thôn nữ mảnh mai xinh xắn kia đã trở thành vợ hắn. Một người vợ chân quê chịu thương chịu khó, lo toàn mọi công việc gia đình. Cứ mỗi buổi chợ phiên, cô lại làm bạn cùng đôi quang gánh, buôn đầu chợ bán cuối chợ, kiếm tiền nuôi hắn ăn học. Ông Cảnh cha hắn, người đã quanh năm cùng chiếc thuyền nan cũ kỹ chở đò đưa khách qua lại đôi bờ sông cái, suốt ngày dầm dãi nắng mưa trong bộ quần áo nâu sọc bạc thách, không thể che hết thịt ra mỗi khi gió bấc lùa về, để dành dụm từng đồng xu các bạc nuôi con ăn học. Rồi hắn cũng đáp lại cha mình bằng việc học hành cẩn mẫn. Phải nói sức học của hắn tốt lắm. Hắn học như điên, học quên ăn quên ngủ, quên cả tháng ngày, chỉ mong sao thoát khỏi cảnh lam lũ đói nghèo của cái miền quê đã nuôi hắn,

xung quanh một mảng tối đen, nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Lợm la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô thanh. Dãy dụa một hồi, hắn cảm giác bàn tay mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt. Hệt như có thứ gì đó đang liếm năm đầu ngón tay mình. Khí quyển mỗi phút một nực nồng, rít ẩm, ngột ngạt. Thời gian như bất tận, Lượm không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần. Chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống người hắn. Tay chân tê cứng mà lạ thay, hai con người hắn mở to chưa từng thấy, sáng xuyên thủng màn đêm. Đến nỗi hắn nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rát, xót rạn mồ hôi. Lượm dồn chút hơi tàn, kinh hãi kêu thét lên rồi vùng bật dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng màu cà phê sữa. Thằng bé Hằng nằm ở tầng dưới, nghe tiếng thét của chủ mình cũng tái mặt bật dậy. Nó lao lên tầng 2, nhìn quanh quất rồi hỏi dồn dập. Cái gì vậy ông? Cái gì mà đêm hôm ông gào toáng lên thế? Có trộm hả? Lượm hãi hùng nhìn thằng bé với tay bật sáng ngọn đèn tròn. Hắn hoàn hồn mấy phần rồi hỏi. Bạn tối đi ngủ, mày khóa kỹ cửa chưa? Thằng Hằng gật đầu. Dạ rồi á, chính con còn kiểm tra mấy lần mà. Mà có chuyện gì thế ông? Chả nhẽ lão lại bảo mình gặp ma trong nhà. Nghĩ thế nào một hồi, hắn chép miệng đáp qua quýt. Tao phải hỏi kỹ vì dạo này trộm cắp nó hoành hành lắm. Thôi, mày đi ngủ đi. Thằng Hằng lễ phép. Vâng, thế có gì ông cứ gọi con ạ. Lượm xô xô tay rồi mệt mỏi ngồi tựa lưng vào đầu giường. Đôi mắt thất thần nhìn ra ô cửa sổ bằng kính đang ngập trong ánh trăng rằm. Chỉ một giây thôi, hắn kinh hãi rú lên. Cửa sổ phòng ngủ của hắn ở tầng 2, bên ngoài làm gì có ban công. Vậy mà lúc này bên ngoài cửa sổ lù lù xuất hiện khuôn mặt một người đàn bà. Người đàn bà già lắm, hai má tóp lại như ma đói, ánh mắt trắng dã thoát tục nhìn hắn đăm đăm. Vài sợi tóc bạc lòi ra khỏi cái chăn mỏ quả, gặp gió bay phất phơ. Tấm áo bà ba cũ nát, mốc trắng một mảng. Khuôn mặt người đàn bà có gì đó phảng phất ma quái lắm. Ánh mắt trợn trừng không sinh khí, hệt như mấy tấm ảnh thờ ngoài nghĩa địa. Gương mặt vô hồn hệt như người đã chết, chuẩn bị cho vào hòm đem đi chôn. Thằng Hằng vừa xuống mấy bậc cầu thang, nghe tiếng chủ thét lên thì giật bắn mình. Nó lao vội lên thì thấy hắn ngã lan ra đất, mồm ú ớ làm nhảm. Hằng tái mặt đỡ hắn dậy rồi hỏi. Ông làm sao thế? Sao lại hét toáng lên thế? Ông làm con giật mình suýt vỡ tim rồi. Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi bảo. Mày ra xem có đứa nào ngoài cửa sổ không? Thằng Hằng thấy câu hỏi của chủ vô lý, vì vốn dĩ bên ngoài cửa sổ làm gì có ban công. Huống hồ gì, đây lại là tầng 2. Nhưng vốn sợ chủ nên thằng Hằng miễn cưỡng làm theo. Chỉ mấy giây sau nó đã quay lại lắc đầu, sực nhớ ra cảm giác nhớp nhúa nơi mấy đầu ngón tay. Lượm đưa tay lên gần xem xét. Ngay lập tức hắn gặp bụng ói mửa, vì cái thứ mùi hôi thối nơi đầu ngón tay vẫn còn đọng lại. Nhanh chân trở ra nhà tắm, hắn kỳ cọ thật lâu. Đoạn hắn tiến xuống phòng khách, mở đèn và chau mày hút thuốc. Làn khói trắng bay qua bộ não khiến hắn chợt bừng tỉnh ra mấy phần. Nhưng bóng đàn bà đó là ai? Hắn khẳng định bản thân không thể nào nhầm được. Ngày hôm ấy trôi qua trong yên bình, Lượm vẫn đi thu phế đám vay lãi và mấy cửa hàng ở khu chợ mà hắn với đám đàn em bảo kê. Chuyện đêm qua hắn coi là mơ, là mình bị quá hoảng sợ nên tưởng tượng ra. Nhất là việc bóng đàn bà đứng bên ngoài cửa thì càng vô lý gấp bội. Đến buổi chiều hôm đó, sự việc kinh hoàng tiếp tục tìm về gõ cửa. Hôm đó là một buổi chiều âm u, chuyện ma quái đã bắt đầu tìm về từ những sự việc tưởng chừng là giấc mộng mị. Số là theo thói quen thường nhật, cứ tầm 4 giờ chiều là hắn sai thằng Hằng quét tước nhà cửa, vườn tược. Buổi chiều hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, lại thêm việc vợ hắn ở lại chăn con dâu về muộn nên hắn tha thận, hết ra lại vào nhà. Chán nản, hắn mắc chiếc võng bên hông nhà rồi thiêu thiêu ngủ. Gió chiều đầu năm se se lạnh, lại thêm bóng cây khế xòa tán làm hắn ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng đó, hắn giật mình khi thấy bóng dáng người đàn bà với mái tóc bạc lơ, đứng ngay cổng gọi với giọng thều thào. Lượm ơi! Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân hắn bỗng giật thót một cái như có ai kéo, rồi hắn giật mình choàng tỉnh. Vì bật dậy nhanh quá hay sao nên đầu óc có chút choáng váng, tim đập nghe cả tiếng thình thịch trong lồng ngực. Lượm uể oải ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên là đật đứng lên. Trong lúc đi lên cầu thang qua phòng ngủ của vợ chồng hắn để ra nhà tắm phía cuối hành lang rửa mặt, mắt hắn thoáng lướt thấy bóng người ngồi trên giường hiện sau tấm màn mỏng phất phới nhẹ nhẹ. Trong giây phút thoáng qua rất nhanh ấy, hắn cảm thấy cả một dòng điện xẹt dài dọc cả sống lưng và gai ốc thì nổi lên khắp cả mình mày. Một cảm giác mơ hồ bất giác đã dần len lỏi trong tâm khảm, một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành mà không cách nào lờ mờ lý giải được. Ai? Ai ngồi trong phòng đấy? Hắn khựng lại rồi đưa tay bật sáng ngọn đèn. Bên trong màn ngủ chẳng có ai. Hắn xăm soi thật kỹ tủ quần áo, gầm giường, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Hắn vỗ vô trán mấy cái rồi đóng cửa phòng bỏ ra nhà tắm. Hắn không tắt đèn vì ánh sáng làm hắn cảm thấy an tâm hơn. Lượm đem theo sự nghi hoặc mơ hồ đó trong lòng, nhưng tuyệt nhiên chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Vừa rửa mặt ra, hắn lại vội vàng bỏ vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng hé ra từ bao giờ, bên trong có tiếng sột soạt vọng ra. Hắn thất thần đứng im tại chỗ. Mấy giây sau, hắn lấy hết can đảm, đạp tung cánh cửa phòng rồi sộc vào. Gần như cùng lúc với tiếng đạp cửa phát ra là tiếng hét thất thanh. Vợ hắn ngồi lù lù trên giường, mặt tái mét. Lượm chết chân tại chỗ, đến khi tiếng rít của Hạnh, vợ hắn mới kéo hắn về lại thực tại. Đồ điên, ông làm cái trò gì đấy hả? Hắn gãi đầu chống chế. Bà về bao giờ sao không nói với tôi một tiếng, làm tôi tưởng trộm nó mò vào nhà. Bà Hạnh gắt nhẹ. Thanh thiên bạch nhật, trộm nào nó mò vào đây? Rõ giờ hơi, suốt ngày nhìn gà hóa quốc. Hắn chậm ngâm mấy giây rồi cho rằng là vợ mình nói đúng. Có lẽ mấy nay hắn mệt trong người nên đầu óc lẩn thẩn, sinh ra lắm sự lạ. Định thần một chút, hắn hỏi. Thế à, bà cơm nước gì chưa? Con dâu nó sao rồi? Bà Hạnh xếp lại đống quần áo rồi bảo. Có bà thông gia ở quê vào chăm rồi. Nó vẫn thế, yếu lắm. Cơm nước tôi ăn rồi. Hắn thở dài rồi gật đầu. Ngồi nói chuyện một lúc, hai vợ chồng bảo nhau đi nằm. Nằm trên giường, hắn thở ngắn than dài. Cảm giác bị bóng đè đêm qua vẫn làm hắn đâm hoảng. Bên ngoài trời, ánh trăng thượng tuần luồn qua kẽ lá, rọi vào phòng ngủ làm đám lá dừa hắt lên tường là những hình thù ma quái, muôn hình vạn trạng. Hắn chậm mình mấy hồi rồi cất lời. Này, mình ơi, tôi có chuyện này muốn kể với mình. Bà Hạnh đang nằm trằn trọc, chẳng hiểu sao đêm nay khó ngủ đến vậy. Trong lòng bà cứ có cảm giác bức bối đến ngột ngạt, lại nghe tiếng chồng thủ thỉ thì quay sang nhìn, rồi hỏi dò. Có chuyện gì à, ông nói tôi nghe. Sao cả tối hôm nay tôi thấy ông khang khác. Lượm ngồi dậy tựa lưng vào thành giường thở dài bảo. Tôi chẳng biết có phải thật hay không, nhưng mà hai ngày nay tôi có cảm giác có ai đó cứ nhìn tôi chằm chằm mình ạ. Cái cảm giác đó nó thật lắm. Nhưng lạ là cứ mỗi khi tôi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cứ như là có ma ấy. Bà Hạnh bĩu môi. Ôi dào, lấy đâu ra ma với chả có. Chắc ông ngủ chưa nhiều nên đâm ra mụ mị đầu óc đấy. Tôi ở nhà nay hơn 40 năm rồi, có thấy ma cỏ gì cho cam. Hắn buột miệng buông tiếng thở dài đáp. Ngày như chiều nay thôi, lúc tôi đang ngủ ở cái võng bên hông nhà thì nghe có tiếng gọi mình. Thành âm ấy cứ vang vang thoát tục mà nghe lạ lắm. Lúc đầu tôi cứ tưởng ông Sáu hàng xóm sang rủ tôi chơi cờ. Nhưng sực nhớ ra gia đình ông ấy sang nhà con trai, bế cháu đã 4 ngày nay. Tôi mới tò mò rồi cũng chẳng để tâm, nên trở dậy đi đái đặng còn đi ngủ sớm. Vậy mà lúc đi ngang qua buồng, tôi... Thấy chồng mình ngập ngừng, thanh điệu lắp bắp xen lẫn run rẩy. Bà Hạnh không nén nổi, tò mò gặng hỏi. Ông làm sao? Làm gì mà cứ ấp úng thế hả? Lượm ngước mặt ra ngoài cửa sổ, nơi có bãi đất hoang thâm u đang phơi mình trong ánh trăng vàng vặc, xa hơn là con sông đang ỉ ọp dậy sóng vào mé bờ. Nén tiếng thở dài trong cổ họng, hắn nhìn vợ rồi đáp. Tôi thấy có bóng người đàn bà ngồi lù lù trong mùng mình ạ. Tôi không có nhìn lầm đâu. Cái bóng ấy đích thị là bóng đàn bà, tóc dài xõa ra trước ngực, quần áo bà ba đã bạc phếch đang gục đầu ngồi thu lù ở đó. Tôi định thần dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Rõ ràng cái mùng ban sáng tôi gấp lại cẩn thận, sao lại rủ như thế được? Bà Hạnh vốn tính nhát ma, nghe thế cũng cảm thấy rậm rột trong lòng mấy phen. Nhưng vốn dĩ căn nhà này bố mẹ bà để lại cho vợ chồng mình, bà lại ở từ tấm bé, chưa bao giờ bà thấy ma quỷ. Nghĩ vậy nên bà đáp. Chắc là ông ngái ngủ nhìn nhầm thôi. Nhà ngoài tôi ông và thằng Hằng ra thì lấy đâu ra còn người đàn bà nào nữa. Cũng có thể cái cặp mùng gặp gió nó rơi xuống thì sao. Thôi đi ngủ đi mình, sớm mai tôi còn lên chăm con, chăm cháu đó. Ngủ đi, quá nửa đêm rồi. Hắn cũng cho là mình nhìn lầm, rồi đâm ra cả nghĩ nên chẳng nói gì thêm. Hắn mệt mỏi ngả lưng nằm xuống, dù trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi chưa giải đáp được. Thú thật lúc đó, sâu trong thâm tâm hắn chỉ tin lời vợ an ủi cỡ 5 phần, còn 5 phần còn lại là Lượm vẫn cảm thấy hoang mang, vì hơn ai hết hắn tin vào trực giác của mình. Cho đến tầm 3 giờ sáng, đang thêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, bà Hạnh giật mình bởi tiếng xì xào vọng ra từ ngoài hành lang. Thanh âm đó hệt như có rất nhiều người đang thì thầm bàn tán. Chưa kịp nhòm dậy xem tiếng nói chuyện ấy là của ai, bất thần bà thấy toàn thân mình chết cứng. Bên cạnh giường, chồng bà vẫn đang thở phì phò, chứng tỏ đang say giấc. Lượm không hề nghe thấy thanh âm đó đang diễn ra. Bà Hạnh tính quay sang đánh động chồng, nhưng chân tay vô lực, nhất thời á khẩu không thành tiếng. Cùng với cảm giác bất lực đó là nỗi kinh sợ dần dần len lỏi trong tâm khảm. Bà Hạnh có căng mắt nhìn xem thứ ấy là gì, các dây thần kinh của bà giãn ra hết cỡ nào. Cũng là lúc mồm bà há hốc khi ấy. Một bà già mặc áo dài khăn đống, đầu búi tó, chống gậy dẫn theo mấy người đi vào buồng. Người đàn bà gầy gò cầm cây gậy chỉ về phía vợ chồng bà Hạnh rồi hô. Chúng mày, bắt cái thằng kia lại cho tao. Cùng lúc đó, hai ba thân ảnh như những bóng mờ xúm lại, đè tay chân bà Hạnh xuống. Bà Hạnh sợ mất mật, giật mình la lên kêu cứu, nhưng chồng bà là Lượm nằm ngủ ngay kế bên, vẫn không nghe thấy. Đến khi có một bóng người khác vừa lao đến, hình như định nhấc chân Lượm kéo đi, thì con chó mực của gia đình đột nhiên chạy vào sủa. Con chó mực này là giống chó mông cộc, ngày thường vợ chồng phải xích cổ lại vì hung dữ. Nhưng không hiểu sao đêm đó lại dứt ra được. Ngay lập tức mấy bóng đen đó biến đi mất. Bà Hạnh cũng thở lại được. Này, ông ơi, dậy, dậy, dậy tôi bảo. Làm gì mà ngủ say như chết thế? Nghe tiếng vợ gọi hối hả, Lượm ú ớ choàng tỉnh, đưa tay che đi chút ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ vào. Hắn lèm bèm. Có chuyện gì thế? Đêm hôm không ngủ bà còn gọi tôi dậy làm gì? Bà Hạnh co ro trong góc giường, mồm run rẩy kể lại sự tình. Lượm nghe xong thì toát mồ hôi hột. Người đàn bà đó là ai? Tại sao lại muốn làm hại hắn? Trăm ngàn câu hỏi đặt ra làm hắn đã sợ, lại càng sợ hơn. Nếu đúng như lời vợ hắn, nếu đêm nay không có con chó mực thì hắn đã chết trong mộng rồi. Ngày sáng hôm sau, hai vợ chồng Lượm đèo nhau đi mời thầy về xem lại gia trạch. Thầy cúng đào một vòng quanh nhà, lại lên tận buồng. Mấy giây sau chỉ tay lên tấm bùa dán ngoài cửa rồi bảo. Ông bà để ý xem, lá bùa trước cửa buồng bị mối mọt đục mất mấy chỗ ở cái hình bát quái nên mất linh. Để ta thỉnh cho tấm khác. Có bùa rồi, ma quỷ sẽ không trêu ghẹo ông bà được nữa. Lượm vâng dạ làm theo lời thầy, lại cẩn thận treo thêm mấy cành dâu. Kể từ đêm đó hai vợ chồng Lượm không bị bóng đè. Nhưng mấy đêm đầu vẫn nghe tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng lộc cộc như ai chống gậy đi ngoài sân. Dần dần ít nghe hơn rồi hết hẳn. Bẵng đi 3 tháng sau, những tưởng sự việc quái đản đêm nào đã đi qua. Nhưng không, sự việc kinh hoàng tiếp tục tìm về với Lượm. Lần này là trong giấc mộng mị ban trưa. Theo thói quen, sau bữa ăn trưa, Lượm lại thả mình ra bên cái võng hiên nhà. Chìm vào giấc ngủ được một lúc, Lượm thấy mình lạc vào một con đường đất hoang vu. Hai bên cây cối và cỏ dại mọc tùm, không gian mờ mờ ảo ảo, ngày không ra ngày, đêm chẳng ra đêm. Nơi phía trước là một màu xám xịt, bao quanh toàn sương mù dày đặc. Hai bên đường thấp thoáng mấy mộ bia cao hơn đầu người, nằm rải rác và rêu phong cực độ. Lượm thấy lạ lẫm, cảm giác như người cô đơn lạc giữa nghĩa địa, để thấy xung quanh toàn là tử khí. Hắn cứ đi trong vô thức, màn sương mù cũng như đùa giỡn. Chỉ cần hắn bước đi mấy bước là sương đã trùm kín sau lưng, tựa hồ không thấy phía sau. Con đường phía trước tối tù mù, nhão bùn. Có cố căng mắt như thế nào đi nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách ra chảy máu. Đường đi đã chắc chở, đã vậy càng đi lên, Lượm càng cảm nhận rõ ràng nơi hắn đang đặt chân đến là một bãi tha ma, mộ mạ ở đây dày đặc, đông kín hơn ban nãy. Thứ ánh sáng yếu ớt chẳng biết xuất phát từ đâu, làm mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong con đường u ám này, những cây xoài, cây xoan đứng sừng sững, như thể có cả đám người to cao, đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc. Những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như tiếng nghiến răng ken két đến lạnh sống lưng. Đang đi được đoạn, bỗng trong lùm cây sau lưng Lượm có tiếng phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy, cái sợ hãi chết chóc đã chạy dọc sống lưng. Những cơn nổi da gà bắt đầu xuất hiện, mồ hôi trên trán và lưng ra như tắm, tim cứ đập thình thịch, hơi thở lại càng gấp gáp. Lượm không dám nhìn nhau, cũng chả dám quay lưng ra sau vì hắn sợ. Nhưng cuối cùng, tính tò mò đã làm hại hắn. Lượm khựng lại, quay mặt lại sau nhìn. Thấp thoáng sau màn sương, Lượm thấy một bóng đen lưng còng còng, tay chống gậy, đầu đội nón lá đang tiến lại phía mình. Và càng kinh sợ hơn vì khi thân ảnh đó cách hắn độ 2 mét, hắn nhận ra đó là con chó mực nhà mình. Con chó đi bằng hai chân, vừa đi vừa ho sù sụ. Lượm thấy lạ lắm nhưng cũng ra sức gọi tên nó. Dẫu sao có con chó đồng hành, hắn cũng bớt sợ hơn. Nhưng lạ thay, con mực cứ lầm lũi đi thẳng như không có cảm xúc. Cho đến khi con chó cách hắn chỉ mấy bước chân, cái nón lá đột nhiên rơi xuống. Đập vào mắt hắn là cảnh con mực với đôi mắt nó tự nhiên sáng rực như hai hòn lửa. Miệng nó nhe ra, nhưng hàm răng trắng ợn như thể đang cười với hắn vậy. Chân tay lúc đó Lượm không làm sao mà cử động nổi. Khi nỗi sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, hắn gào toáng lên. Và trong một tích tắc, hắn ba giò tám cẳng vắt chân lên đầu mà chạy. Cứ thế mà đâm đầu phía trước, không một giây nào dám ngoảnh mặt lại phía sau. Hơi thở càng lúc càng khó, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người làm cho tâm hồn, tinh thần càng thêm điên dại hoảng sợ. Lượm vừa chạy vừa gào to, bùn trên con đường cứ thế văng vào mặt, vào thân hắn. Những viên đá sắc nhọn, cành cây bên đường cắt vào da thịt, từng giọt máu bay ngược về phía sau hòa cùng cơn gió. Chạy một hồi cũng bắt gặp được một ánh sáng le lói phía trước con đường. Lượm cứ thế mà chạy về phía nó. Càng chạy, ánh sáng ấy càng gần hơn, nỗi sợ cũng dần tan biến đi. Nhưng nỗi kinh sợ chưa dứt, hắn lại đối diện với một cảm giác còn sợ đến vạn phần. Hắn thấy hắn đứng đối diện với một tấm mộ bia còn mới. Di ảnh trên mộ bia là một người đàn bà tên Trần Thị Trà My, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1929, mất ngày 31 tháng 10 năm 1997. Người đàn bà với khuôn mặt quắt queo, da rẻ nhăn nhúm đang trừng mắt sau bát hương chi chít chân nhang. Tấm di ảnh này khác xa những tấm ảnh ở mộ bia khác, đó là nó họa cả chân dung chủ mộ. Một người đàn bà trong bộ áo dài truyền thống, đầu đội khăn đống, tay đeo vòng vàng đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Và chắc nghệ nhân làm ra tấm di ảnh này phải có tay nghề cao lắm nên mới họa ta được một cái tấm ảnh thật chẳng khác gì người sống. Đang run sợ đứng chết chân tại chỗ, bất ngờ tấm di ảnh cháy từ phần áo cho tới miệng, đến phần môi của người đàn bà. Đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê rợn. Môi của người đàn bà hơi vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm cháy lan rộng ra, vừa đủ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của bà ta trong di ảnh thành một màu đen đáng sợ. Hắn kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Bên tai hắn văng vẳng thanh âm thoát tục như vọng về từ chốn hoàng tuyển u ám. Nhẫn, nhẫn. Hắn lao vội vào trong phòng rồi lục tung tủ đồ chứa những thứ có giá trị nhất. Nó đây rồi, sấp tiền oan nghiệt đấy. Hắn thấy sấp tiền thấm đẫm máu, đôi tay hắn thấm đẫm máu. Hắn lăn đùng ra liệm đi. 3 ngày sau tại bệnh viện, trong cơn hôn mê, môi hắn cứ mấp máy nhưng không nặn ra thành tiếng. Có vật gì lạnh lạnh áp vào ngực rồi xê lên dịch xuống, tạo cảm giác nhột nhột. Hắn hé mắt, một màu trắng mờ hiện dần những bóng ma đứng bên cạnh. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn thở, hệt như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chẹn chặt. Khi cái vật lạnh lạnh kia không còn áp vào ngực nữa, có tiếng thì thầm nghe rất xa xăm. Bệnh tình của chồng bà đã có chút tiến triển, biểu hiện suy giảm miễn dịch nặng đã hết và có thể xuất viện sau 3 ngày. Rồi hắn chìm vào cõi vô thức, bồng bềnh trôi. Chợt từ đâu đó có làn gió mát, mát rười rượi đã kéo hắn trở lại. Hắn cố nhướng mắt lên, khẽ nhếch miệng, một dòng nước ấm từ từ chảy vào để hắn hớp lấy. Phía dưới chân có vật gì mềm mại cứ lần lên nữa rồi dừng lại nơi bàn tay. Cái vật ấy đọng rất lâu ở đó. Hắn cố gạt hai hàng mi sùm sụp đang cuốn lấy hắn. Từ nơi xa mờ hiện dần khuôn mặt người đàn bà tóc bạc với khuôn mặt giữa nát, tấm vải liệm nhuốm màu tanh ngòm, rồi bỏ nơi hốc mắt đang đụt lên thành hai đống. Lúc nhúc, béo mẫm và trắng ngà. Khuôn mặt với lớp da nhũn bét, chảy xệ để lộ một lớp xương gò má. Hắn thất kinh, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Người đàn bà đã biến mất. Bên kia, người vợ của hắn với cặp mắt thâm quầng sâu thẳm đăm chiêu, thỉnh thoảng lại lấy tay chùi vội giọt nước mắt. Hắn mấp máy môi, những muỗng nước từ tay người cháu gái khẽ đưa tới. Thoáng chút ân hận, hắn muốn tỏ bày nhưng sức lực đã cạn kiệt. Hắn ướn nhẹ thân mình rồi dùng mình nhận ra nguồn cơn sự việc. Bẵng đi nửa tháng sau, hỏi mãi hắn mới tìm thấy nhà ông giáo già. Ngôi nhà mái ngói nhỏ nhắn nằm nép trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, qua cả chục lần rẽ phải rồi rẽ trái. Đứng trước hai cánh cổng sắt xinh xinh khép hờ dưới giàn thiên lý đang tỏa hương dịu dịu, không hiểu sao hắn run lên. Đôi tay gần cuốc đầy những hình xăm vằn vện, dường như không đủ sức để đưa ra bấm chuông. Trong cả cuộc đời giang hồ bạc rõ, chưa khi nào hắn rơi vào trạng thái sợ hãi như thế này. Kể cả những lần đối mặt với các đại ca khét tiếng trên cơ, kể cả những lần vác dao kiếm đi thua đủ với các băng nhóm khác, mà hắn xác định trước rằng có thể sẽ một đi không trở về. Thế thì phía trong cánh cổng kia có gì khiến hắn phải sợ hãi và lo lắng thế? Gương mặt ông giáo già hắn vẫn nhớ như in, cho dù 100 ngày trôi qua có lẽ đã trôi qua. Ông giáo già tiếp vị khách không mời với thái độ ngạc nhiên không giấu giếm. Không phải vì hắn là người lạ, mà vì trong số khách khứa vẫn lui tới nhà ông, không ai có bộ dáng như thế. Nhìn hắn thật lạc lõng với khung cảnh giản dị, hiền lành và lương thiện của cả căn nhà. Khách của ông phần lớn là học trò cũ, là những đồng nghiệp lâu năm, là những ông bạn già trong tổ hưu hay đám con cháu ở quê lâu lâu ào ra thăm, mang cho ông lủng củng những trứng gà, trứng vịt, rau gạo và cả những trái bí to tướng cắt ở vườn nhà. Hơn 100 ngày đã trôi qua từ khi bà giáo qua đời, căn nhà vẫn nguyên vẹn thế. Thậm chí những chiếc áo bà hay mặc thường ngày vẫn được ông treo trên mắc ngay ngắn. Thì thoảng ông lại mang ra giặt, ra phơi, như thể bà chỉ đi vắng đâu đó ít ngày. Biết ông ở một mình buồn, đám học trò cũ cũng hay cử nhau về thăm, ăn với ông một bữa cơm đạm bạc, nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Có những học trò học ông từ 40 năm trước định cư tận nước ngoài, về thăm ông phải xưng tên, xưng lớp mãi ông mới nhận ra. nhưng không ai có bộ dạng như vị khách giữ tướng này. Khi hắn xưng tên, nói mối liên hệ và mục đích chuyến viếng thăm đường đột này bằng giọng điệu khó nhọc, như thể công việc này thật quá sức đối với hắn. Ông giáo sững sờ đến mức chiếc ấm pha trà đang cầm trên tay rơi xuống mặt bàn. Câu chuyện hơn 100 ngày trước trở về trong trí nhớ, kéo theo biết bao đau đớn. Nửa năm trước khi biết bà giáo vợ mình lâm bệnh trọng, ông rơi vào trạng thái không trọng lượng hàng tháng trời. Những lời bác sĩ trao đổi như tiếng sét giữa trời quang. Bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi biết chuyện, tất cả mọi người quen thân của ông bà đều thốt lên một câu như nhau. Hết sức vô lý, sao bà ấy có thể ung thư phổi? Bởi vì cả đời bà không biết đến khói thuốc lá. Bà không hút đã đành, ông cũng chưa một lần chạm đến điếu thuốc. Căn nhà nhỏ của ông bà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, tràn ngập màu xanh cây lá và các loại hoa khoe sắc bốn mùa. Nghĩa là môi trường sống của bà rất đỗi trong lành, không bị ô nhiễm khói bụi gì. Thế thì tại sao lại ung thư phổi? Ông giáo lờ mờ nghĩ đến nguyên nhân mấy chục năm làm cô giáo dạy văn của bà. Thời bao cấp mọi thứ đều thiếu thốn khó khăn. Ngày ngày lên lớp, bà đã phải hít biết bao nhiêu bụi phấn, cái thứ phấn rẻ tiền, bở bùng bục, bụi bay trắng bảng mỗi lúc bà viết hoặc xóa bảng. Không chỉ riêng bà, mà bất cứ giáo viên nào thời đó cũng đều phải dùng loại phấn này. Thể trạng bà yếu, chắc bởi thế nên lâm bệnh. Hồi còn đi dạy, sau mỗi ngày dạy nhiều tiết quá, bà lại ôm ngực ho. Cứ ngỡ mọi chuyện cũng bình thường, ai ngờ về hưu được ít lâu thì bà phát bệnh. Cũng theo lời bác sĩ, từ lúc phát hiện bệnh, bà sẽ chỉ còn khoảng nửa năm để chống chọi, rồi sẽ ra đi. Sau cơn choáng ban đầu, ông giáo gắng gượng lấy lại bình tĩnh. Hai vợ chồng già không con nương vào nhau mà sống. Giờ bà bệnh trọng, không biết sẽ ra đi lúc nào. Thực sự ông thấy mình hết cả sức lực và hết cả nghị lực sống. Niềm vui của ông, nguồn động viên của ông là bà. Nếu bà ra đi trước, ông còn gì mà sống tiếp. Thế nhưng, trong những đêm trắng ngồi cạnh giường bệnh nhìn bà vật vã thiếp đi trong cơn đau, ông tự nhủ ngay lúc này đây, mình phải cố gắng trấn tĩnh lại để làm chỗ dựa cho bà trong những ngày tháng cuối cùng này. Ông giáo đã hứa từ những ngày đầu tiên ngỏ lời yêu với bà rằng ông sẽ nắm tay bà đi trọn con đường trần nhiều chông gai, cay đắng, nhưng cũng rất ngọt ngào này. Vì vậy không có cớ gì để ông buông tay giữa lúc bà đang cần ông nhất. Những ngày tháng ấy, ông luôn bên cạnh bà, không rời bà quá 10 phút. Mọi chuyện nâng giấc, chăm sóc bà chỉ một tay ông. Các cháu chắt ở quê ra, những học trò cũ, nghĩa tình thương thầy cô neo người qua lại, luôn luôn để giúp. Nhưng riêng chuyện chăm bà, ông không để cho ai. Tự tay ông tắm rửa cho bà, tự tay ông xúc cho bà từng thìa cháo, đưa cho bà từng viên thuốc, lật dở cho bà xem từng tấm ảnh cũ trong album ảnh mà ông bà gìn giữ bấy nay. Rồi ông thủ thỉ ôn lại những kỷ niệm thật dài trong suốt quãng thời gian họ sống bên nhau. Tính đến ngày bà lâm bệnh trọng, họ đã có tròn 40 năm bên nhau. 40 năm ấy, chưa một lần bà nói ông nặng lời, chưa một lần ông giận dữ với bà. Nếu may mắn như những người xung quanh thì họ đã con đàn cháu đống. Thế nhưng tròn 40 năm, căn nhà nhỏ chỉ có ông và bà. Không một lần có tiếng khóc trẻ con, chưa một lần bà làm mẹ. Khi biết mình không có khả năng sinh con, ông đã thức trắng hai đêm trước khi đưa ra đề nghị chia tay để bà đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng bà khóc nấc lên, nói hạnh phúc của bà là ông. Chỗ của bà trong cuộc đời này là ở cạnh ông, trong căn nhà này. Có con hay không có con là do số phận, ông không có lỗi gì. Và vì thế không bao giờ bà rời bỏ ông. Ngày ấy bà còn rất trẻ, ông đưa ra lời đề nghị chia tay mà lòng tan nát, vì ông còn yêu bà nhiều lắm. Thế nhưng trước sự kiên quyết của bà, rồi nỗi buồn đau không con cái cũng dần nguôi. Không phải không có những lúc trong ông cồn lên nỗi dằn vặt và xa xót khi nhìn tuổi xuân của bà dần dần vơi, mà chưa một lần bà được hưởng hạnh phúc làm mẹ, chưa một lần được ôm ấp con thơ. Sống trọn vẹn một đời bên ông, bà chịu thiệt thòi nhiều quá. Ngày cái ngày bà về với ông cũng thật gian truân. Chiến tranh vẫn đang trùm lên toàn đất nước, không có một đám cưới đúng nghĩa, chỉ có cơi trầu bố mẹ ông mang sang nhà bà để xin dâu. Lúc đó ông cũng không có nhà, bom đạn mù trời, ông không về kịp ngày xin dâu đã định. Cưới một tuần rồi bà mới được gặp ông, cũng vội vã được có 3 ngày rồi ông lại phải đi. Bà vẫn nói vui với ông rằng bà về làm dâu mà không lễ gia tiên cùng chú rể, không áo cô dâu cũng không nhẫn cưới như bọn trẻ ngày nay. Ông bảo chọn đời ông vẫn nợ bà một đám cưới đúng nghĩa. Bà lại gạt đi, nói miễn ông bà sống với nhau trọn vẹn và hạnh phúc, mọi thứ phủ phiếm bên ngoài nào có nghĩa gì đâu. Thế nhưng những ngày cuối cùng của bà, nhìn bà vật vã trên giường bệnh, nắm bàn tay khô gầy của bà, ông đã có một quyết định thật bất ngờ. Gom hết tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, ông tạm biệt bà một buổi sáng để đi thành phố. Số tiền này lẽ ra là tiền dưỡng già của 2 vợ chồng, nhưng giờ bà sắp từ biệt ông để về thế giới khác, tiền bạc với ông chẳng còn nghĩa lý gì. Bác sĩ khuyên ông đưa bà về nhà để bà có những ngày cuối cùng trong căn nhà mà bà đã sống trọn cuộc đời làm vợ bên ông. Để bà cho đứa cháu chăm sóc, ông một mình tìm đến hiệu Kim Hoàn. Ông muốn mua tặng bà một chiếc nhẫn cưới thật đẹp, một chiếc nhẫn kim cương, đẹp và vĩnh cửu như tình yêu của 2 vợ chồng già, như một lời đính ước rằng kiếp sau họ lại hẹn gặp nhau, lại cùng nên duyên chồng vợ. Số tiền của ông chẳng có nhiều, mặc dầu là tiền tích cóp suốt cuộc đời của cả 2 vợ chồng không con cái. Thằng bé trông coi cửa hàng sau khi biết mục đích của ông là muốn mua nhẫn cưới kim cương, bèn vội vã gọi ông chủ tiệm Kim Hoàn ra bời. Cháu chỉ cầu trông cửa hàng thôi, hôm nay bà chủ đi vắng ông ạ. Ông chủ tiệm Kim Hoàn có bộ râu quai nón và ánh nhìn dữ tợn. Khi ấy, vì vội về với bà ở nhà, ông đã không băn khoăn nhiều trước vẻ ngoài bặm trợn của chủ tiệm Kim Hoàn, chính là Lượm. Cũng không băn khoăn gì về chiếc nhẫn lấp lánh đang cầm trên tay. Ông đã thật thà một cách đau xót kể về mục đích mua chiếc nhẫn kim cương của mình khi được hỏi ông mua quà cưới để tặng con hay cháu. Ông mua nó để tặng cho bà, tặng cho người vợ chưa khi nào được đeo nhẫn cưới, tặng cho một người sắp sửa từ giã cõi đời này. Chiếc nhẫn ấy sẽ theo bà sang thế giới bên kia, như dấu hiệu để mai này họ nhận ra nhau ở một nơi xa lắm, để họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn được bên nhau như ở kiếp này. Khi ông run run lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay bà, thì thầm với bà những lời yêu thương ấy, khóe mắt bà giàn giụa nước. Kiếp sau mình lại tìm nhau nhé, mình lại bên nhau nhé. Bà khẽ khẽ gật đầu. Lượm cúi gằm mặt trước mái đầu bạc trắng của ông giáo già như một kẻ tội đồ cúi đầu trước Chúa. Trong cả cuộc đời giang hồ ngang dọc, chưa khi nào hắn sợ hãi thế này. Tiệm Kim Hoàn chỉ là thứ để hắn che mắt thế gian. Thông thường không làm mà vẫn có ăn thì chỉ là quân ăn cướp và ăn cắp, quả mắt làm sao được những kẻ xung quanh. Thế nên hắn phải tạo cho mình một vỏ bọc có vẻ làm ăn lương thiện. Hắn khoán trắng về kinh doanh buôn bán ấy cho vợ và mấy đứa cháu ở quê, không một lần nhếch mép hỏi về doanh thu hay lỗ lãi. Những phi vụ làm ăn của hắn nằm chỗ khác, những đồng tiền hắn mang về có mùi lừa đảo, cướp bóc và rất nhiều khi vấy máu. Vợ hắn, bà Hạnh, như bản tính chung của tất cả đàn bà là cũng rất tham lam. Ngoài việc kinh doanh vàng bạc, mụ còn có tủ hàng tạp hóa bán đủ thứ trên đời, từ gói mì tôm cho đến cái kim băng, hộp xà phòng và quần slip đàn ông đàn bà. Có cả những đồ trang sức giả vàng giả bạc để bán cho những cô gái quê lên thành phố, muốn có đồ trang sức như vàng bạc mà lại chẳng có tiền nhiều. Công nhận là công nghệ chế tác đồ trang sức giả vàng bạc thật tinh vi. Giả sử có đặt đồ thật bên cạnh đồ giả, bảo hắn phân biệt, hắn cũng chẳng biết đâu mà lần. Cái hôm ông giáo già lên, lập cập đòi mua nhẫn kim cương, vợ hắn lại đi vắng. Thằng Hằng làm chân bán hàng gọi Lượm ra. Nhìn vẻ hiền lành đến ú ớ của ông già trước mê cung nhẫn vàng, nhẫn bạc, dây chuyền, máu lưu manh trong Lượm dần dần chảy. Nhất là khi ông tâm sự muốn mua nhẫn cưới kim cương để tặng nó cho một bà vợ già sắp chết, để bà ấy mang xuống mồ. Bô khỉ, chết đến nơi còn bày đặt, mà đã mang xuống mồ thì nhẫn nào chẳng như nhẫn nào. Hắn nói với ông chờ một lát rồi lẹ làng chạy sang gian bên cạnh, nơi có tủ hàng tạp hóa của vợ. Hắn lựa một chiếc nhẫn nhìn đẹp nhất, mặt kim cương giả lóng lánh nhất mang sang. Hắn bảo đó là bạch kim đính kim cương nhân tạo. Ông giáo hỏi giá, hắn vợ nhân đức nói giá của nó thật sự thì đắt lắm, nhưng xem ông có bao nhiêu tiền. Nể tình vợ chồng già thắm thiết, bao nhiêu tiền hắn cũng bán cho ông. Ông giáo nhận chiếc nhẫn được đặt trong chiếc hộp sơn mài bé xíu rất đẹp, Giá trị của chiếc hộp đó có lẽ lớn hơn giá trị chiếc nhẫn mà xúc động, nghĩ hắn thật có tấm lòng cao cả. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì không có gì nói tiếp. Chiếc nhẫn kim cương giả kia đã theo bà già xuống mồ, nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ mụ vợ lắm điều của hắn. Thằng Hằng bép xép với vợ hắn về chuyện ông già đi mua nhẫn cưới kim cương và hắn bán hàng. Vợ hắn ngạc nhiên hết mức vì cửa hiệu Kim Hoàn con của vợ chồng Thị có bán kim cương đâu. Hắn đắc chí chỉ cho vợ xem sấp tiền của ông giáo và kể về chiếc nhẫn giả trong tủ tạp hóa của Thị, kể về câu chuyện chiếc nhẫn cưới cho bà vợ sắp lìa đời của ông giáo. Nào ngờ mụ vợ ngồi lặng đi, nước mắt giàn giụa và một hai đòi hắn mang tiền đến trả cho ông giáo. Lần đầu hắn tát vợ hai cái, đổ máu mồm máu mũi. Lần thứ hai hắn chỉ tát một cái. Lần thứ ba hắn gườm gườm nhìn vợ như nhìn quái vật. Lần thứ tư, thứ năm thì hắn gầm lên. Con điên kia, cầm mồm đi. Ta biết ông ấy ở đâu mà trả. Sau vụ chiếc nhẫn kim cương ấy, vợ hắn như lên cơn điên. Trước đây mụ sợ hắn một phép thì tự dưng giở chứng cãi lại chồng, bất chấp những cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mụ còn dám nói về luật nhân quả, về việc sống đừng làm nhiều điều thất đức mà đi hại mấy đời, mấy kiếp về sau. Mụ còn khóc ầm ầm đến nói chuyện đời đàn bà. Thứ cần nhất không phải là tiền bạc mà là tình nghĩa vợ chồng. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng yên ấm yêu thương nhau còn hơn ngồi trên đống vàng thế này mà nay bị ăn tát, mai bị ăn đấm. Sau giấc mơ kinh hoàng ấy, hắn lao lên phòng lục tìm mớ tiền đã lừa của ông giáo. Vợ hắn nhục nhã quá gào lên. Ông giết tôi đi, tôi chỉ mong chết mà không được. Người mong chết là vợ hắn thì không sao cả, nhưng thằng con trai của hắn tự dưng không ốm không đau gì, lại không bao giờ tỉnh lại nữa sau một đêm ngủ. Sáng ra không thấy chồng dậy như mọi ngày, vợ nó vào giường phát vào mông chồng gọi dậy. Nào ngờ chồng mình chết cứng từ lúc nào. Thằng con trai duy nhất của hắn, thằng cháu trai duy nhất của bố hắn, thằng đích tôn của cả dòng họ nhà hắn, ông rời của hắn. Những hy vọng tràn trề của hắn nó đã không còn nữa. Vợ hắn chết đi sống lại, hắn cũng chết đi sống lại bao lần. Gượng dậy sau đám tang con, vợ hắn ném vào mặt hắn một câu. Trời quả báo ông đấy, trời quả báo ông về ăn ở thất đức đấy. Rồi mụ ôm quần áo lên chùa nương náu, không một lần ngoảnh lại. Như thể mụ sinh ra đã ở trong chùa rồi. Những giấc mơ hãi hùng cứ hành hạ hắn hàng đêm. Thằng con hắn, mụ vợ hắn cứ lần lượt xỉ vả trách cứ hắn. Rồi bố mẹ nuôi của hắn, hai người đã qua đời từ lâu, cũng thường xuyên trở về trong những giấc mơ để hỏi hắn về chuyện chiếc nhẫn kim cương. Kinh sợ hơn, bà giáo già, người được mang chiếc nhẫn kim cương giả của hắn xuống mồ, người mà hắn chưa bao giờ gặp mặt, cũng xuất hiện trong các giấc mơ của hắn. Hễ nhắm mắt vào là hắn gặp những con người ấy. Sau một thời gian dài phờ phạc vì mất ngủ và sợ hãi, hắn nhận ra một điều. Mình đã làm một việc thực sự thất đức, bất nhân như lời vợ hắn nói. Và cuối cùng, hắn quyết tâm đi tìm ông giáo. Trong lần hắn bán nhẫn giả cho ông đã kể rất rành mạch về mình. Ông giáo già chết lặng trước những lời thú nhận của hắn, trước chiếc nhẫn kim cương thật đặt ở bên trên bàn đang lấp lánh lấp lánh. Nỗi đau không thể bật thành lời. Hóa ra chiếc nhẫn mà ông nâng niu đeo vào tay bà trong những phút cuối cùng của bà lại là một chiếc nhẫn giả. Bà không biết điều ấy. Bà mang theo chiếc nhẫn giả về thế giới bên kia với lời hẹn ước của ông, rằng vợ chồng mình lại tìm nhau nhé, rằng chúng mình lại sống bên nhau trọn một kiếp sau. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhẫn nại vang lên. Tưởng như hàng thế kỷ đã trôi qua, tưởng như cả hai con người ngồi đây đã hóa đá rồi. Cuối cùng, ông là người lên tiếng trước. Ông nhìn sâu vào đôi mắt đang bạc đi của hắn, rồi chậm rãi bảo. Chuyện đã qua rồi. Anh biết lỗi, biết quay đầu lại, vậy là tốt rồi. Kim cương thì quý thật, nhưng có thứ còn quý hơn nhiều. Đó là sự tử tế của con người. Anh biết trở thành một con người tử tế, thì một chiếc nhẫn kim cương trước 1000 chiếc nhẫn kim cương cũng không sánh được. Tôi tin dưới suối vàng, bà ấy cũng sẽ tha lỗi cho anh. Hắn òa lên khóc như một đứa trẻ. Sau lần ấy, hắn trở thành một con người khác hẳn. Tiệm Kim Hoàn và Cẩm Đồ Văn Lượm cũng dẹp hẳn từ ngày ấy. Cái ngày hắn hiểu một điều, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Nho Hưng mang tên Hồn Oan Chưa Dứt Nợ. Đã gần 9 rưỡi rồi mà công ty may Vạn Hòa mới bắt đầu có rải rác mấy công nhân tan tầm, đi về hướng nhà để xe vừa đi vừa trò chuyện huyên náo. Đợt này, công ty đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất các sản phẩm để xuất sang bên nước ngoài. Vì vậy mà công nhân tăng ca rất nhiều. Đương nhiên, với việc tăng ca như thế thì mức lương mỗi tháng của công nhân cũng được tăng theo. Và vì thế những công nhân làm trong công ty cũng hoàn toàn thấy vui về điều này. Ở phía nhà để xe vẫn còn vang vọng lại những tiếng chuyện trò. Hôm nay chuyện của chị làm có năng suất không? Chuyện em hôm nay ăn cơm trưa được có hơn 15 phút rồi vào làm ngay. Ôi dào, giờ cái lưng như muốn gãy luôn vậy đó. Giọng của một người phụ nữ có vẻ đã tầm trung tuổi đáp lại. Thì đã gọi đẩy nhanh tiến độ thì chuyện nào mà chả thế hả em? Nếu một chuyện bị chậm thì coi như cả các chuyện khác cũng dừng mà. Mình làm nhiệt tình hăng say thì được khen được thưởng thế đấy. Giả dụ như em chỉ cần chậm trễ một tí xíu rồi xem. Quản lý nó chả chửi đinh tai nhức óc lên ấy chứ lại. Người vừa nói là Thắm, năm nay cô đã ngoài 35 tuổi rồi. Cách đây 2 năm về trước, khi công ty Vạn Hòa được mở ra ở cái huyện này, không những mình cô mà rất nhiều chị em phụ nữ trong xóm trong làng đã vui mừng khôn xiết vì đã có công ty về gần nhà để đi làm. Thế là cô làm hồ sơ và một tuần sau thì được nhận vào làm ngay. Ở vùng nông thôn này, trước giờ mấy người cùng tuổi như cô Thắm thì chỉ quanh năm đầu tắt mặt tối với mấy xào ruộng, rồi lại đến nội trợ gia đình, chưa có biết công ty xí nghiệp là gì đâu. Dù bận rộn tối mắt tối mũi suốt ngày, nhưng khổ một nỗi là cũng vẫn không có thêm thu nhập mà phụ giúp đồng ra đồng vào với chồng mình. Nhiều lúc cô cùng các cô trong xóm cũng buồn lắm. Trước đây, khi trò chuyện cùng nhau các cô thường bông đùa. Chả biết khi nào mới thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn quanh năm suốt tháng các cô nhỉ? Một cô trong xóm trêu. Thì đến lúc chết chứ còn lúc nào nữa. Mà có khi chị em mình chết xuống âm phủ vẫn còn phải làm ruộng ấy chứ chả đùa đâu. Rồi sau một tràng cười khoái chí, các cô nói với nhau. Sao công ty xí nghiệp nghe trên TV nói là mở ra mỗi ngày một nhiều. Mà sao huyện mình đây không thấy nó về mở nhỉ? Nói thật chưa, có công ty về xã về huyện mình thì dù mỗi tháng được lương khoảng 2 triệu thôi, tôi vẫn đầu đơn xin làm ngay. Trước mắt là nó nhàn hạ bản thân, làm dăm ba xào ruộng lúc nào cũng lo ngay ngáy như là bố chết chưa chôn đấy. Rồi thì phân do thuốc sâu thuốc cỏ. Ôi dào, tính ra chẳng còn được cái khỉ khô gì hết á. Một thời gian ngắn sau lần trò chuyện tán gẫu ấy, quả nhiên công ty Vạn Hòa này mọc lên đúng giữa trung tâm của thị trấn. Thế rồi các cô lũ lượt xin vào và cho đến nay thì đã 2 năm làm ở đây rồi. Cô Thắm trả lời cô gái kia xong, cô kia vừa lúc dắt xe ra phía ngoài rồi nói. Về thôi chị ơi, em về trước đây ạ. Cô Thắm đáp. Ừ, em về nhé, chị em mình không cùng đường. Chị chở mấy bà hàng xóm về chung cho vui. Dứt câu, cô đưa mắt nhìn về phía trước rồi nói một mình. Làm cái giống ồn gì mà lâu thế không biết, hôm nào cũng chậm chạp, thật là đến chán. Mãi một lúc sau thì trong đám đông đang ồ ạt đổ bộ về phía nhà xe, cô Thắm mới nhận ra mấy người hàng xóm của mình đang đi lẫn trong đám đông đó và trông họ không có vẻ gì là vội vã, vì miệng vẫn còn cười toe toét như đang nói đùa với nhau một câu chuyện gì hấp dẫn lắm vậy. Tiến về phía trước đôi bước, cô khẽ vỗ vào vai mấy người hàng xóm rồi bảo. Cái gì mà cười to thế? Bắt được của đấy à? Khiếp, hôm nào tôi cũng phải chờ các cô đến mói cả mắt. Xong việc thì người ta xuống luôn mà về cho rồi. Cứ cả kê mãi thôi. Nhóm đó có 4 người, đều là hàng xóm láng giềng với cô Thắm cả. Khi cô Thắm vừa nói xong, một người cất giọng cười nói. Bọn tôi ở lại bàn chuyện thiên hạ ấy mà. Cả ngày làm vội vội vàng vàng rồi, thì bây giờ tan ca mới có thời gian táo tếu chút chưa, về làm gì mà vội hả chị? Người bên cạnh thêm. Chị Thắm lo về giữ chồng chứ sao? Chúng tôi thì chẳng lo việc đó, muốn đi đâu thì đi, càng nhẹ nợ. Câu bông đùa đó không làm cho cô Thắm thấy vui hơn là mấy. Cô giục mọi người mau chóng lại vị trí lấy xe để trở về nhà, vì lúc này chỉ còn mấy phút nữa là 10 giờ đêm rồi. Phía cổng ra vào, lũ lượt từng đoàn một lao xe ra như ong vỡ tổ. Ông bảo vệ phải đẩy thanh barrier ra một chút, để mỗi lần chỉ được 3-4 xe ra thôi. Vì nếu mở rộng thì ai cũng giành nhau, sợ rằng sẽ xảy ra chen lấn rồi nguy cơ bị ngã xe là rất cao. Người bảo vệ cho công ty này là một bác đã cứng tuổi, độ ngoài 60 rồi. Thực ra thì công việc ở đây cũng nhàn thôi chứ không có gì cả. Cả ngày bác ngồi trong vọng gác, rồi đêm thì đi tuần một vòng quanh công ty và vào ngủ thôi. Không có phải thức đêm thức hôm hay chịu áp lực gì từ phía công việc của mình. Ông cũng là người của huyện này, nhưng không giống như những công nhân mỗi ngày đều được trở về nhà. Mà ông một tuần mới trở về nhà một lần vào ngày nghỉ cuối tuần, tức là ngày Chủ nhật thôi. Khi ông nhận công việc này, mấy đứa con ông đã ra sức ngăn cản vì sợ thiên hạ nói là ông đã già, mà còn bắt ông lăn lộn bươn chải. Nhưng ông giải thích với các con mình. Bố cũng già rồi, bây giờ ở nhà thì cũng có làm gì đâu. Mẹ con thì mất sớm. Bây giờ bố muốn có một công việc nhàn nhã để làm cho đỡ buồn chân buồn tay. Tính bố các con biết rồi đấy, ngồi không là bố không có chịu được đâu. Thế rồi trời không chịu đất, cuối cùng đất đành phải nghe trời. Các con ông cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho ông đi làm công việc này và dặn ông rằng khi nào mệt hoặc cảm thấy chán công việc này thì có thể nghỉ, không phải làm nữa rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Các con của ông tất cả đều đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không thuộc hàng khủng, nhưng dư sức để phụng dưỡng cho người bố già của mình. Hàng xóm thì vậy, nên tận dụng thời cơ để lấy việc này làm chuyện bàn ra tán vào. Mấy đứa con nhà ông Đại đúng là một cái lũ mất dạy. Bố 60-70 tuổi rồi mà còn bắt ông ấy đi làm thuê, làm mướn. Phải con tôi thì không xong với tôi đâu. Một người khác thêm vào. Chưa nói trước được đâu bác ơi. Lúc nó chưa có gia đình riêng thì mình nói nó còn nghe. Chứ nó có gia đình rồi thì nó chỉ nghe vợ con nó thôi. Con mình nhưng mà chồng nó. Nhà tôi đây chứ ai. Nhưng mà biết nói gì bây giờ. Thời đại này nó như vậy cả mà. Bà kia phân bua. Nhưng riêng chuyện bắt bố già đi làm thuê làm mướn là tôi không bao giờ tôi chấp nhận được đâu. Các bác nghĩ mà xem. Các cụ xưa bảo rồi. Trẻ cậy cha, già cậy con. Nuôi cho lớn bằng đầu bằng cổ để mong hưởng tới tuổi già. Ai dè. Đúng là con cái vô phúc. Những lời bàn tán ấy đương nhiên ông Đại cũng phong thanh nghe qua. Nhưng ông mặc kệ, không thèm nói gì cả. Vì ông nghĩ rằng cuộc sống là cuộc sống của mình. Vì thế người quyết định là chính mình chứ không phải xã hội. Ai muốn nói gì ông cũng bỏ ngoài tai xem như điếc không nghe thấy gì cả cho đỡ phiền phức. Đương nhiên cũng có những người thấu hiểu cho tâm tính của những người già như ông Đại. Có người nói: các cô chớ vội phán xét các con ông Đại như thế. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Chả có đứa con nào mà đến tuổi này rồi còn bắt mình đi làm thuê đâu. Có chăng là ông Đại ông ấy ở nhà ông ấy buồn nên muốn đi làm cho thư giãn đấy chứ. Mọi lời bàn tán cứ như thế xoay quanh chủ đề ông Đại đi làm bảo vệ cho công ty may Vạn Hòa. Đến thời điểm hiện tại đã hơn 2 năm rồi, không còn ai bàn tán điều gì cả. Và dần dần những người bêu xấu mấy đứa con của ông trước đây bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện là ông Đại đi làm là vì đam mê và bản tính siêng năng của mình, chứ con cái hoàn toàn không bắt buộc và thậm chí chúng nó còn không muốn điều này. Công việc từ những ngày đầu cho đến bây giờ vẫn cứ diễn ra theo một trật tự đã thành khuôn mẫu. Ban đêm ông Đại ngủ tại vọng gác, sáng mai dậy sớm mở cửa nhà xe rồi lượn quanh công ty một vòng xem có gì bất thường hay không. Và buổi tối sau khi công nhân về hết thì ông đi kiểm tra một vòng rồi lại vào đi ngủ. Những thời gian rảnh rỗi ở đây, ông thường đọc báo và nghe đài để nắm bắt thêm những tin tức bổ ích. Rồi những giờ trưa khi các công nhân tan ca để ăn cơm, phòng bảo vệ của ông lại chật ních người. Chủ yếu là mấy cô cậu thanh niên ghé xuống để uống nước chè và hút thuốc lào. Và bên cạnh đó là trò chuyện với ông một tí cho vui vẻ. Có lần, có cậu thanh niên vừa hút thuốc vừa hỏi đùa ông. Bác ở đây suốt 2 năm, có đêm nào mà đang ngủ có con ma nào nó vào hỏi thăm không hả bác? Là một người vốn dĩ hài hước nên ông Đại cũng đáp lại rất tếu. Có nhiều chứ cháu, hôm nào chả có. Cậu kia tưởng thật nên buông điếu xuống rồi tò mò hỏi. Thật à bác, kể cháu nghe với hả? Ông Đại phì cười. Hôm nào cũng có cả, cơ mà ma vào hỏi thăm thì không có, còn ma vào uống nước chè với hút thuốc thì nhiều vô số kể. Nói xong cả ông và cậu thanh niên kia cùng cười lên sảng sặc. Vốn dĩ là một người lớn lên ở vùng nông thôn và là con người của thời xưa nên khả năng từng trải của ông Đại là một điều đáng ngưỡng mộ. Chuyện về ma quỷ không phải hôm nay mới có cậu thanh niên này đề cập đến, mà khi ông mới làm những ngày đầu tiên về thì đã có rất nhiều người hỏi ông về việc này. Lúc đó ông đáp: tôi nói thật là tôi chả sợ cái gì cả, cầm bằng có gặp thật thì tôi cũng không sợ. Tôi thì tôi không tin trên đời này có ma, mà nếu như ma là có thật thì các bác cứ nghĩ mà xem, nó cũng chỉ có thể dọa được người ta chứ có làm gì được đâu. Mà đời tôi thì còn gặp khối chuyện còn sợ hơn là gặp ma ấy chứ lại. Rồi ông bắt đầu kể về những năm tháng cận kề cái chết của mình nơi chiến trường. Có những lúc ông đi hành quân đường rừng thấy những đồng chí đồng đội bị bỏ mạng, cơ thể còn không nguyên vẹn. Lúc đó ông cũng tự tay chôn cất họ. Đối với ông, những tháng ngày đó mới là những chuỗi ngày đáng sợ nhất của cuộc đời mình. Mọi việc đang diễn tiến bình thường thì bên phía vị trí bảo vệ của ông có sự thay đổi một chút về mặt nhân sự. Đó là công ty sẽ tuyển thêm 2 bảo vệ nữa về để thay ca luân phiên với ông Đại. Vì tình hình hiện nay rất phức tạp và lại ông Đại lại có tuổi rồi nên người ta sợ khi xảy ra việc gì, một mình ông sẽ không xoay sở kịp được. Khi thông tin tuyển dụng này đến với các công nhân trong công ty thì ngay lập tức cô Thắm đã nghĩ ngay tới người chồng của mình. Tốt quá, đây là cơ hội để chồng cô vừa có việc làm mà lại không phải đi làm nghề phụ hồ như bao lâu nay nữa. Ý định này được cô bộc bạch với chồng và chồng cô lúc đầu có hơi ái ngại, nhưng sau khi nghe vợ khuyên bảo một hồi thì anh cũng đồng ý. Làm cùng anh ta còn có thêm một người nữa là một người tên Vương. Vậy là từ nay, tổ bảo vệ của công ty Vạn Hòa bao gồm có 3 người. Anh ta tên Vu và hiện tại thì nói là già thì vẫn chưa già, nhưng cũng ở ngưỡng tứ tuần cả rồi. Vu được phân công phụ trách bảo vệ vào ban đêm. Ngày hôm nay anh ta vẫn đến công ty giống như thường lệ. Vì hiện tại đang là mùa hè, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng hơi nóng, Vu ngồi ở trên một chiếc ghế và không ngừng lau mồ hôi. Bảo vệ vào ban đêm chán quá, nếu như một ngày nào đó mình được điều đi làm ca ngày thì tốt quá. Ca ngày thì đủ người rồi, anh đừng có nghĩ đến làm gì. Bỗng nhiên ở sau lưng của Vu có tiếng của một người nam giới cất lên, làm cho anh ta giật thót mình. Tôi đi về trước đây, tôi đã hẹn với bạn đi ăn thịt nướng rồi, tôi không trực cùng với anh được đâu. Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Ngày hôm qua ở công ty có một người đã bị chết đột tử, như vậy mà anh cũng không trực cùng với tôi sao? Vu quay lại nhìn, thì ra đó là Vương, người làm cùng ca với mình. Nhưng Vương thường xuyên bỏ ca, mỗi ngày anh ta thường đến đi bất chợt, khi nào có việc gì thì anh ta mới xuất hiện. Đang trong giờ làm việc, anh ta cũng nhiều khi chạy đi mất bóng, không biết lối nào mà tìm. Nhưng vì anh ta là cháu trai của trợ lý giám đốc của công ty, cho nên Vu cũng đành bất lực. Biết vậy thôi chứ chẳng nói được gì hơn. Trước khi rời đi, Vương còn quay lại nói với Vu: nguyện vọng làm ca ngày của cậu sẽ sớm được thực hiện thôi. Tôi đi đây, hẹn gặp lại nhé. Bye. Vương đã biết là Vu không hài lòng, nhưng anh ta vẫn cố tình đi ra ngoài. Vương luôn có một suy nghĩ là anh ta luôn quản mọi người, chứ mọi người không quản được anh ta. Nhất là cái nghề bảo vệ này anh ta chỉ làm cho vui thôi, chứ cứ gò bó theo khuôn mẫu thời gian thì có mà chết. Vương vừa đi ra cửa thì gặp 2 người bạn của anh ta. Vương đã hẹn bọn họ đi ăn thịt nướng rồi, nhưng không hiểu tại sao họ lại đi tới chỗ cậu ta làm việc, nên cậu ta mới ngạc nhiên hỏi: các anh đã đi đến đây bằng gì? Tại sao không trực tiếp đi đến bờ sông chỗ chúng ta đã hẹn nhau hồi chiều? 2 người bạn kia thấy Vương hỏi như vậy thì vừa lắc đầu, vừa giải thích rõ lý do cho Vương biết. Đừng nhắc đến nơi đó nữa, mấy ngày hôm nay đã có người đi tuần tra, không thể đến đó được. Người kia thêm: Tôi sợ anh đi đến đó sẽ mất công. Anh thử nghĩ xem còn nơi nào khác không. Vũ đứng ở bên cạnh cảm thấy rất tò mò. Tại sao bạn của Vương ngày ngày đi chơi mà không chịu đi làm? Vì vậy cậu ta mới nói chen vào giữa câu chuyện của bọn họ. Vũ hỏi: Bạn của anh đang làm công việc gì vậy? Đêm muộn như vậy rồi mà vẫn còn hứng thú đứng ở đây nói chuyện. Ngày mai không cần đi làm hay sao? Nhưng Vương cảm thấy rằng anh Vũ đang bóng gió nói anh ta là hàng ngày không đi làm. Vương cũng biết rằng mình làm như thế là không phải, cho nên anh ta giả bộ không hiểu. Nhưng hai người bạn của Vương cảm thấy không vui vì họ cảm thấy Vũ hơi nhiều chuyện. Một tay lên tiếng: Mọi người không cần đi làm vì gia đình có tiền, hàng ngày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Một người trong số họ đột nhiên đưa ra một túi nhựa đựng đầy thức ăn. Xem ra số thức ăn này cũng không phải là ít. Vừa đưa ra, cậu ta vừa thở dài nhìn Vương và bảo: Chúng ta đã phí công chuẩn bị những thứ này rồi. Hai. Vũ thấy họ xách theo không ít đồ ăn, cậu ta cảm thấy bọn họ mang đến mang đi rất phiền phức, nên anh ta nói: Tôi biết có một chỗ, nhưng khi ăn xong các anh nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì tôi không chỉ đâu. Các cậu mà bày bữa lung tung là chuột bọ nó ăn rồi nó làm tổ ở đấy, rồi nó đi cắn đồ đạc máy móc thì bỏ mẹ đấy. Bạn của Vương nghe nói là có chỗ thì rất mừng rỡ. Cuối cùng anh ta cũng không phải mang đi mang về. Anh ta vội trấn an Vu: Anh an tâm đi, mau nói cho chúng tôi biết đó là nơi nào. Chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, anh đừng lo. Vu nhẹ nhàng đáp: Anh thử xem trên sân thượng của tòa nhà này có được không? Tuy rằng ở trên đó mọi người rất ít khi đặt chân tới, nhưng... Vương thấy Vu nói tới sân thượng của tòa nhà công ty thì mặt cậu ta biến sắc. Bởi vì ông chú của Vương, tức là trợ lý của giám đốc công ty này, đã từng nói rằng nếu không có việc gì đặc biệt thì không được đi lên trên đó. Vu biết rằng trong lòng Vương đang nghĩ gì, nhưng anh ta luôn có tính nhiệt tình với bạn bè. Thấy bạn của Vương đã đến đây rồi, nếu để cho họ thất vọng như vậy thì cũng không hay chút nào. Nên Vu đã chủ động nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm để cho Vương được an tâm. Anh ta bảo: Có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Không dễ dàng gì khi có được bạn đến đây một lần. Các cậu chỉ cần sạch sẽ là được. Tôi nghĩ là không sao đâu. Người con trai để tóc dài là một trong hai người bạn của Vương. Nghe thấy Vu nói như vậy, anh ta cảm thấy đồng nghiệp của Vương xem ra là người có tính hiếu khách. Hơn nữa, đặc biệt nhất là anh ta cảm thấy rất vui khi có chỗ để nướng thịt ngồi anh em lai dài. Anh ta nhìn Vương rồi nói: Anh đồng nghiệp của anh được đấy. Thôi, sau này chúng ta đều là người quen của nhau nhé. Dứt câu, mọi người lục tục kéo nhau lên vị trí mà Vu đã chỉ điểm. Khi mấy người họ vừa bước lên bậc thang, trên lầu đột nhiên có một người đi xuống. Vương biết đó là người quản lý mới, giám đốc Tần. Tuy giám đốc Tần rất tốt, nhưng trong công việc anh ta rất nghiêm khắc. Nếu như bị giám đốc Tần đụng đến thì cũng coi như là không cần phải đến đây để làm việc nữa. Đã chạm mắt nhau rồi, Vương ngập ngừng hỏi ông Tần: Giám đốc, hôm nay anh về muộn thế à? Giám đốc Tần không vội trả lời vào câu hỏi của Vương, mà nhìn thấy túi đồ trong tay của bạn Vương, ông Tần cười nhẹ rồi hỏi: Sao vậy? Các cậu đi đâu đấy? Hôm nay cậu không phải làm việc sao? Thấy cả ba người đang ấp úng chưa biết trả lời làm sao, thì ông Tần cũng không muốn làm khó họ nữa. Ông nói: Được rồi, các cậu hãy chú ý an toàn nhé. Tôi đi về trước đây. Ông Tần mỉm cười, anh ta không có ý đuổi. Ông ta biết rằng bảo vệ không thuộc phạm vi quản lý của ông ta, nên ông ta cũng không cần phải nghiêm khắc. Hơn nữa, ông ta cũng không quản nổi việc này. Vương thấy giám đốc Tần đã đoán được ý đồ của mình thì vội vàng thanh minh với theo một câu thủ tục: Có mấy người bạn đến đưa đồ ăn cho tôi xong thì sẽ đi ngay thôi ạ. Ừ, ba cậu hãy nên cẩn thận nhé. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý. Vương thấy giám đốc nói là ba người thì vội quay lại. Cậu ta phát hiện ra là không biết Vu đã biến mất từ khi nào. Trong lòng Vương nghĩ rằng Vu cố ý dẫn anh ta tới trước mặt ông Tần. Cũng may mà giám đốc không quản đến việc này. Dứt nghĩ, Vương quay lại hỏi hai người bạn mình: Các cậu có nhìn thấy anh Vu đâu không? Một người đáp: Không, tôi có nhìn thấy đâu. Người kia cũng gật gù xác minh là không nhìn thấy anh Vu đâu cả. Ông Tần vừa đi được mấy bước thì đột ngột ông quay lại nói với Vương. Cũng chỉ là giữ tốt cho mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, gọi là quan tâm đến Vương một chút. Trong thời gian này, công ty đang tìm thêm người, anh hãy nên chú ý để đảm bảo an toàn nhé. Vừa nghe thấy vậy thì anh cũng cảm thấy ấm lòng. Anh ta cảm thấy trước đây thường xuyên bỏ ca làm thực sự là có chút không phải. Anh ta niềm nở cất nhời: Giám đốc Tần cứ an tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho công ty này. Một lát sau khi thấy ông Tần đi ra khỏi tòa nhà, ba người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng nói phát ra, khiến cho ba người bọn họ giật thót mình. Sao các anh còn chưa đi lên đó? Vương giật mình quay lại, giây sau định thần lại bảo: Trời ơi, anh làm cho chúng tôi sợ chết khiếp thế hả? Sao vậy? Anh sợ cái gì? Ông Tần vừa đi ra thì anh cũng đi đâu mất vậy? Thì ra khi mấy người họ quay đầu lại để nhìn, họ phát hiện ra đó chính là Vu. Mọi người đều không nói gì, anh ta bỗng nhiên xuất hiện trong chớp mắt, làm ai nấy đều giật thót mình. Vu cảm thấy hơi ngại nên đưa tay lên gãi đầu. Cậu ta biết rằng Vương đã oán trách mình vì vừa rồi đã không ở đây. Vừa rồi là tôi đi vệ sinh, cậu an tâm đi. Nếu như có vấn đề gì thì cứ đổ cho tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đã vẽ đường cho các cậu lên đây mà các cậu lo lắng cái gì? Vương nghe thấy Vu nói như vậy thì không nói thêm gì nữa. Bởi vì trước đây cậu ta đã thường xuyên bỏ ca, đã làm mất mặt Vu nhiều lần rồi. Cậu bá vai Vu rồi thịnh tình bảo: Thôi, không nói đến chuyện này nữa, chúng ta mau lên trên đó thôi anh ơi. Khi đang bước trên những bậc thang để đi lên, Vương đột nhiên nhớ ra. Giám đốc Tần hồi nãy có nói là ca đêm đang tuyển người, nhưng vì anh ta thường xuyên bỏ ca cho nên anh ta không biết việc này. Anh ta hỏi Vu: Tôi nghe thấy giám đốc Tần nói là ca đêm đang tìm người, nghĩa là sao hả anh? Vu nghe thấy Vương nói như vậy cho nên anh ta có vẻ cũng hơi bất ngờ. Anh ta lờ mờ suy đoán có khả năng là do Vương hay bỏ ca chăng? Vu buột miệng: Tuyển thêm ấy à? Sao lại tuyển người chứ? Hay là họ đã phát hiện ra cậu thường xuyên bỏ ca cho nên tuyển người thay cậu? Vương nghe anh Vu nói như vậy, trong lòng cậu ta cũng đồng lòng với điều này, nhưng ngoài miệng thì có vẻ không thuận. Thôi được rồi, nói không chính xác thì cũng chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Cũng có thể là họ lấy thêm nhân lực. Mặc kệ đi. Rất nhanh họ đã leo lên tới mái trên cùng của công ty này. Từ trên sân thượng này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc của thị trấn. Nó thực sự là đẹp, một nét đẹp không sắc nét, nhưng bao quát nòm cũng có chút tráng lệ. Hai người bạn của Vương thấy thật khoái chí với không gian này. Một người nói: Thật là mênh mông, khung cảnh lại đẹp nữa chứ. Tuyệt. Người kia thêm: Sau này chúng ta sẽ đến đây thường xuyên hơn, chỗ này tổ chức nhậu là nhất rồi. Khi nghe thấy hai cậu bạn nói như vậy, Vương đã trêu chọc hai người họ, cốt yếu làm họ cụt hứng cho vui. Các cậu muốn ngắm cảnh đẹp nhưng không có thẻ trực ban sẽ không lên được đây đâu. Tưởng dễ đấy hả? Lúc này Vu từ phía sau đi lên trước, anh ta tiếp lời của Vương để trấn an hai người bạn của Vương. Chỉ cần là ông Tần, ông ấy không đến làm sổ sách đêm. Nếu như các cậu muốn đến, hãy đến vào lúc tôi trực ban là ok nhé. Hai người đồng loạt nói cảm ơn Vu, rồi một người trong số họ chợt nhớ ra là ở đây không có điện, vì vậy sẽ hơi bất tiện. Cậu ta nói: Nếu như gặp mấy ngày cuối tháng mà trăng bị che khuất đi nữa thì sẽ không nhìn thấy gì cả, vì ở đây cũng không có điện. Hơi tiếc đấy nhỉ. Vu thấy bọn họ nói là không có điện cho nên hơi bất tiện, anh đã ngại ngùng gãi đầu. Thực ra trên đỉnh tòa nhà cũng có bóng điện, nhưng đồng hồ lại dùng riêng. Nếu như dùng điện, đồng hồ sẽ phát sinh thêm số. Khi đó nhất định ông chủ sẽ biết là có người ở trên này. Như vậy nhất định sẽ bị ông ta đuổi việc mất. Vu nói như thanh minh cho mình. Điện thì ở đây có chứ, cơ mà tôi không dám dùng. Bởi vì đồng hồ điện ở đây dùng độc lập. Các cậu thông cảm chút nha. Chẳng may... Mọi người đang mải mê trò chuyện về điện đóm. Đột nhiên một anh bạn quay mặt vào trong tường. Anh ta lẩm bẩm cái gì đó khiến cho mọi người sởn cả gai ốc vì thái độ lạ lùng này. chẳng đèn gió cao, đêm nay chẳng gió lên cao, cần gì bóng điện. Sau khi ngập ngừng một lúc, anh ta đã quay đầu lại, trợn đôi mắt trắng dã lên trông rất đáng sợ. Điều này đã khiến cho mấy người họ giật mình kinh hãi, đặc biệt là Vương, bởi vì cậu ta vốn dĩ là người không gan lì. Vương vỗ vai rồi hét: "Cậu đang làm cái gì đó? Bị dọa à? Này!" Nhìn thấy mấy người bạn bị dọa cho sợ chết khiếp, bạn của Vương đã đắc chí cười lớn và chỉ vào Vương: "Cậu sợ à? Đùa chút thôi, không có điện nên dọa tí cho vui thôi mà. Cậu vẫn với cái bản tính nhát gan ấy." Mấy người họ cảm thấy mất mặt và tức giận mắng người bạn kia. Vương tiếp tục lên tiếng gắt: "Tôi muốn đánh cho cậu ta một trận, cho cậu bỏ mẹ cậu luôn ấy chứ. Dọa với cả dẫm cái gì?" Dứt câu, lúc này Vương mới chợt nhớ ra họ lên đây là để nướng thịt. Cậu lái sang chủ đề chính luôn: "Có thể chuẩn bị đồ ăn được chưa? Đợi thêm một lúc nữa thì trời đã sáng đấy, tốn thời gian quá." Và họ đã bắt đầu bỏ mọi thứ ra để chuẩn bị nướng. Nhưng lúc này, người bạn của Vương mới nhớ ra là quên không mang bếp nướng. Vương thất vọng bảo: "Ôi giời, đi cày lại bỏ quên trâu. Nếu không mang theo bếp, chẳng lẽ chúng ta ăn thịt sống hay sao? Chán với cậu quá." Sau khi mọi người nói như vậy, Vu chợt nhớ ra ở tầng dưới có một phòng đang sửa chữa vẫn còn gạch và có thể dùng được cho việc nướng thịt. "Có một phòng đang sửa chữa ở dưới lầu vẫn còn rất nhiều gạch, có lẽ sẽ dùng được. Tiện thể chúng ta mau đi xuống lấy thêm cả mấy chiếc ghế nữa, đằng nào cũng cần mà." Vương vừa nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề đã được giải quyết ngay lập tức. Anh ta nghĩ rằng đi bằng thang máy sẽ rất nhanh thôi, mà còn tiện cho việc mang gạch và ghế nữa, cho nên anh ta bảo mọi người cùng đi xuống lầu. Anh ta tính rằng mọi người đi xuống lấy một lần là xong và có thể bắt đầu tiến hành nướng thịt và lai dai ngay lập tức. Thế rồi, mấy người họ đi vào cầu thang máy rồi họ ấn nút xuống tầng. Cửa thang máy từ từ đóng lại nhưng nó không di chuyển. Mấy người họ ngẩng đầu nhìn lên màn hình hiển thị thì thấy vẫn còn ở trên đỉnh lầu của một công ty. Một người sốt ruột hỏi vu vơ: "Sao nó lại không hoạt động vậy?" Người bạn kia thêm vào: "Hay là cần phải quẹt thẻ mới được?" Vu cũng cảm thấy rất lạ. Từ trước đến nay, khi đi xuống không bao giờ cần quẹt thẻ. Anh ta trấn an: "Không cần đâu, chỉ khi đi lên mới cần quẹt thẻ." Thính giác của Vương vốn rất nhạy cảm, đột nhiên cậu ta nghe thấy có âm thanh gì đó nhưng không được rõ ràng. Vì sợ mình nghe nhầm nên cậu ta nhìn mọi người và hỏi: "Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Đấy, có ai nghe thấy không?" Nghe Vương nói như vậy, mọi người đột nhiên im lặng. Bầu không khí trong thang máy lúc này đã trở nên căng thẳng. "Hình như là tiếng trẻ con cười thì phải. Còn nhà ai mà muộn như thế này rồi vẫn không đi ngủ nhỉ?" "Không thể nào, ở đây là một công ty làm sao có thể có tiếng trẻ con cười được?" Vương nói. Vương cảm thấy không thể có tiếng trẻ con cười được. Đơn giản ở đây là ở một công ty nên không thể có trẻ con ở đây được. Dù cho ở mấy tòa nhà bên cạnh kia có trẻ con đi chăng nữa thì những âm thanh đó cũng không thể truyền sang đây được. Nghe Vương nói như vậy, mặt của những người khác đều biến sắc và rồi tiếng cười đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Vu một lần nữa khẳng định lại lời nói của Vương: "Đây là một công ty mới xây dựng chưa lâu, cho nên nó được cách âm rất tốt. Theo tôi được biết thì còn có sự giám định của cơ quan chức năng về việc bảo đảm tiếng ồn trước khi đưa nó vào hoạt động nữa cơ mà." Lúc này, đột nhiên hai người bạn của Vương hốt hoảng. Sau đó họ cùng nhau bấm nút trong thang máy, nhưng đều không có tác dụng gì cả. Họ rối rít giành nhau nói: "Ấn thử lại toàn bộ xem nào." "Cậu đừng có giục tôi, không có tác dụng gì. Có phải nó đã bị hỏng được không?" Âm thanh đó dường như càng ngày càng gần. Vương và Vu không bấm nút thang máy nữa. Không phải là họ không sợ, họ đang chen chúc nhau trong thang máy. Đột nhiên nghe thấy Vương nói là âm thanh đó càng ngày càng gần, cho nên đã làm cho mọi người càng thêm sợ hãi. Lúc này, cửa của cầu thang máy đột nhiên mở ra. Mấy người họ lập tức chạy ra ngoài, thậm chí họ còn ngồi bệt luôn xuống mặt sàn nữa. Vì sợ quá cho nên cậu bạn tóc dài kia đã tè ra quần, nhưng cậu ta xấu hổ quá nên không dám nói với ai, bởi vì cậu ta sợ bị mất mặt. Cũng may mà trời tối nên không có ai nhìn thấy. "Còn thang máy nào khác không? Chúng ta phải mau đi xuống dưới thôi." Thế là mấy người bọn họ theo Vu đi sang một bên của sân thượng. Bạn của Vương thấy Vu cũng bảo giản, cho nên đi theo sát cậu ta. Như vậy họ mới cảm thấy an tâm. Vu lẩm bẩm: lạ thật, không có trẻ con thì âm thanh đó phát ra từ đâu nhỉ? Thực ra cầu thang chở hàng và cầu thang chở khách đều ở đối diện nhau. Bởi vì do có vấn đề cho nên nó đã ngừng hoạt động rồi. Vu ấn liên tiếp nhưng không có tác dụng gì, cho nên mới bảo mọi người tiếp tục đi vào trong. Vu nói: ở bên cạnh vẫn còn một cầu thang chở hàng nữa, nhưng đã lâu rồi không được sử dụng, không biết có thể đi xuống được không cơ chứ. Vu lúc này đã nhớ tới chiếc cầu thang máy dùng để chở hàng, nhưng bình thường nó không được dùng, nhưng anh ta không chắc chắn là nó có điện hay không. Rõ ràng là cầu thang chở khách đã bị hỏng, nhưng lúc này có vẻ mọi người không muốn đi bằng cầu thang máy nữa. Cửa của thang máy nhanh chóng được đóng lại. Vu gượng gạo cười với mấy người đứng sau cậu ta. Mấy người họ chen chúc nhau trong chiếc cầu thang máy chở hàng và đều cảm thấy sợ hãi. Họ cảm thấy rằng chỉ khi xuống tới tầng 1 thì mới có thể an toàn được. Vì vậy họ đã thúc giục Vu, bảo cậu ta nhanh chóng nhấn nút cầu thang. Anh Vu, anh nhấn nút nhanh lên thôi. Phải rồi, nhanh lên một chút. Sao anh lề mà lề mề thế? Mau lên chứ. Nhưng lúc này đột nhiên đèn ở trong thang máy chở hàng nhấp nháy, âm thanh kia cũng tắt hẳn. Mấy người bọn họ sợ hãi hét lên: tại sao lại đột nhiên mất điện như vậy? Chết rồi, phải làm sao bây giờ đây? Một người trong số họ vội vàng bật đèn của điện thoại lên. Khi có ánh sáng, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Vương sợ rằng không ra được khỏi thang máy, vì vậy vừa mất điện, cậu ta đã la toáng lên như người bị chọc tiết. Khi đèn sáng lên mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vương nhìn khắp bốn xung quanh nhưng không thấy Vu Trạch đâu nữa, cho nên tất cả đều sợ hãi. Rõ ràng là họ đã cùng nhau đi vào trong thang máy, nhưng khi đèn vừa tắt thì anh ta đã biến mất. Vương lấy lại chút bình tĩnh, cậu ta đã gọi điện vào số của Vu. Khi nghe điện thoại, Vương thấy âm thanh ở đầu bên kia không phải là của Vu nữa, mà là của một người phụ nữ trung niên. Vừa nghe thấy người phụ nữ kia nói mấy câu, Vương đã ngây người ra sợ hãi. Thì ra Vu đã bị chết từ ngày hôm qua rồi. Vậy người ở đây hôm nay là ai? Vương đột nhiên nhớ lại sự việc đã xảy ra ngày hôm nay. Vì hôm nay Vu có nghe là hôm qua có một người trong công ty bỗng dưng đột tử, nhưng cậu ta không ngờ người đó lại chính là Vu. Vì bữa được bữa cái, thời gian đến công ty ít hơn thời gian đi chơi bời bên ngoài, nên cậu không nắm được việc này. Vương hồi tưởng lại việc ngày hôm qua. Tối nay tôi có việc cần làm, một mình cậu trực có được không? Được được, hãy tin ở tôi, không có vấn đề gì đâu. Bởi vì công việc của buổi tối hôm qua rất nguy hiểm, cho nên phải cần đến hai người để làm. Nhưng Vương đã bỏ ngang ca trốn đi chơi, và dĩ nhiên là sự việc hôm qua thì Vương cũng không biết là vì vậy. Hai người bạn của Vương sốt ruột, thấy Vương nghe điện thoại xong mà thấy đờ cứng người ra. Một cậu hỏi: rốt cuộc là đang có chuyện gì thế? Vương đang sợ hãi đến tột cùng, đến nỗi nói không ra câu. Anh Vu đã bị chết vào tối hôm qua. Khi Vương nói rằng Vu đã bị chết từ hôm qua rồi, hai người bạn của cậu ta đã sợ hãi đến nỗi ngã quỵ xuống ngồi trên mặt sàn. Chết sao? Ôi giời ơi, cái quỷ quái gì đang xảy ra thế hả? Giời ơi là giời, cậu đang đùa chúng tôi có phải không Vương? Nhưng cậu ta vừa dứt lời lại nhìn thấy một sự việc vô cùng đáng sợ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên và đã nhìn thấy một hình mặt người ở trên trần của thang máy đang nhìn bọn họ. Cái mặt người đó không phải ai khác mà chính là của Vu. Khuôn mặt của anh ta giống như liền với trần thang máy vậy. Điều này đã khiến cho Vương và hai người bạn cậu ta sợ hãi đến nỗi không nói được thành lời, miệng á khẩu và chân cứ đứng chôn ở một chỗ. Vu trợn mắt lạnh lùng nhìn ba người họ, có thể thấy được đầy sự oán hận Vương trong lời nói của Vu. Vương, cậu đang tìm tôi sao? Ngày nào cậu cũng bỏ ngang ca. Nếu như hôm qua cậu không bỏ đi thì tôi đã không bị nhốt ở trong thang máy 3 tiếng đồng hồ mà không có ai phát hiện ra, để đến nỗi tôi phải chết ở trong đó. Anh Vu, tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Xin đừng ám tôi nữa. Thả cho tôi đi. Thả cho tôi đi, anh Vu. Anh ơi, việc này không liên quan gì đến tôi. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Vương vội vàng nhận lỗi trước Vu, và một người bạn của Vương vội vàng nói là mình không có liên quan gì và cậu ta không muốn chết. Nhưng Vu lúc này nhìn với vẻ hung dữ hơn. Các người phải đi cùng với ta. Đi, đi. Đột nhiên thang máy rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Ba người họ rơi vào tình trạng mất kiểm soát, không thể làm gì nổi. Lúc này chỉ biết nhắm mắt lại để cầu xin trời Phật độ cho mình được bằng an mà thôi. Đột nhiên thang máy tuột một quãng rồi dừng lại ở tầng 2. Nhìn mặt ba người họ đầy vẻ sợ hãi và nghi hoặc. Khi cửa của thang máy vừa mở ra, Vương nhìn thấy có một người đứng ở trước cửa. Người này là giám đốc Tần. Anh ta vốn đã rời đi từ sớm rồi, nhưng hiện tại anh ta lại đang đứng ở đây và lạnh lùng nhìn Vương. Khi nhìn thấy giám đốc Tần, Vương không chắc chắn lắm, cho nên cậu ta đã cất tiếng lên hỏi. Giám đốc, ông tại sao lại... Ông Tần nghiêm nghị bảo. Cậu có biết là mình đã làm sai rồi không? Tiếng của giám đốc Tần rất lạnh lùng. Vương cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của giám đốc Tần. Nhất định là giám đốc Tần đã biết được việc cậu ta luôn bỏ ngang ca rồi. Bây giờ mới gặp được một người còn sống, nên Vương muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Cho nên cậu đã vội vàng nhận lỗi với giám đốc Tần. Giám đốc, tôi đã sai rồi. Tôi không nên bỏ ngang ca. Cái chết của anh Vu cũng một phần là do lỗi của tôi. Sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi. Giám đốc Tần cũng không muốn nói nhiều với Vương nữa. Cậu ta đã quen với việc lười nhác rồi, cho nên rất khó có thể sửa đổi được. Ông nghiêm túc nói. Bây giờ cậu mới nói điều này thì còn có ý nghĩa gì? Thôi, cậu hãy dẫn bạn của cậu đi đi. Ngày mai nhớ viết đơn xin nghỉ việc nhé. Chúng tôi không thể nhận một người vô trách nhiệm như cậu làm ở công ty này. Tôi nể tình chú của cậu là trợ lý của tôi. Nếu không thì cậu đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Khi ba người kia rời đi, giám đốc Tần đã rất phẫn nộ. Mặc dù cái chết của Vu là do sự vô trách nhiệm của đồng nghiệp, nhưng cậu ta không hề vi phạm pháp luật. Lúc này, người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của giám đốc Tần không phải là ai khác mà chính là Vu. Bằng chất giọng lạnh lùng như từ trốn xa xăm vọng lại. Giám đốc Tần, cảm ơn anh nhiều nhé. Bằng giọng điệu bình tĩnh, ông Tần đáp lại Vu. Thôi, cậu nên siêu thoát đi, đừng để cho máu tươi nhuộm lên linh hồn của cậu nữa, cậu Vu à. Giám đốc Tần không phải là một người bình thường, vì anh ta đã từng trải qua những sự việc kỳ lạ rồi. Điều này đã khiến cho anh ta có một năng lực khác thường. Anh ta có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Anh ta đã nhìn thấu được nguyên nhân cái chết của Vu và cũng thấy được Vu muốn đi tìm Vương để trút giận. Chỉ là Vu cảm thấy ngạc nhiên khi thấy anh ta ngăn cản mình làm hại tính mạng của Vương mà thôi. Thực sự nếu như Vương không phải là nhân viên của công ty, giám đốc Tần cũng không quản tới việc này. Rõ ràng là khả năng giao tiếp với thế giới thứ ba của ông ta quá quỷ dị. Ông ta cũng không muốn cho người khác biết được điều này. Hơn nữa, nếu như ông ta nói ra cũng không có người nào tin. Nhưng gặp phải sự việc như thế này, ông ta nhất định phải xử lý. Công ty giờ đây chỉ còn lại một mình ông Đại là người bảo vệ. Vì Vu thì đã chết, còn Vương thì đã bị đuổi việc rồi. Ông Đại xứng đáng là người bảo vệ uy tín vì thời gian gần đây, vì tuyển thêm người nên người ta mới bổ nhiệm cho ông trực ca ngày thôi. Chứ thực tình thì cho ông trực ca đêm và cả ca ngày như trước đây thì đối với ông vẫn bình thường, không có gì to tát. Mấy ai có thể ngờ hồn ma của Vu vẫn còn chưa chịu đi khỏi cái nơi này mà vẫn còn đeo bám. Liệu rằng ông Đại có bị bạt vía bởi vì điều này hay không đây? Ngày hôm đó cũng như thường ngày, ông Đại rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho ngày làm mới. Đột nhiên ở trong tấm gương ở phòng vệ sinh của công ty hiện ra gương mặt của Vu. Nhưng mà lúc đó ông Đại vẫn còn đang đánh răng rửa mặt nên không chú ý tới. Chừng độ mấy giây sau, ông ngước lên nhìn thấy khuôn mặt của Vu, một đồng nghiệp cũ của mình. Nhưng lạ thay ông không hề giật mình mà chỉ bình tĩnh đáp. Tôi còn phải đi làm, cậu đừng làm phiền tôi nữa, cậu Vu à. Thì ra việc này đã xảy ra với ông Đại được một thời gian kể từ khi Vu mất đến bây giờ rồi. Nhưng ông Đại vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, mà ông vẫn bình tĩnh theo đúng kiểu một lão làng từng trải đủ thứ chuyện trên đời. Thấy ông Đại nói vậy, Vu buồn rầu đáp. Cháu cũng đâu muốn làm phiền chú, chẳng qua là chỉ có mình chú mới có thể nhìn thấy cháu mà thôi. Cậu nên tới nơi cần đến, không nên lưu luyến mà ở lại nhân gian nữa. Cậu cứ đi theo tôi thì có được gì đâu chứ. Tại sao cậu không về với vợ con mình, có gì căn dặn cho kỹ rồi mà đi siêu thoát đi. Cậu Vương cũng đã bị đuổi việc rồi, suy cho cùng thì cũng có phải do cậu ấy làm cho cậu bị kẹt trong thang máy để chết đâu. Số cả thôi. Thôi, tôi đi làm nhé. Từ ngày chồng mất, cô Thắm cũng không đi làm ở công ty này nữa. Cô nghỉ ở nhà rồi ngày ngày nhang khói cho chồng mình. Bây giờ cô không còn tâm trạng nào mà làm việc gì nữa cả. Hôm nay vẫn như thường nhật, từ khi anh Vu mất, cô xuống bếp nấu chút đồ ăn để mang lên để trên bàn thờ chồng, rồi đốt nhang đèn lên và khấn vái. Cô chậm ngâm bên di ảnh chồng và nấc lên. Anh ơi, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Anh đã hứa với em là sẽ bao bọc che chở cho em suốt cuộc đời này mà anh. Có ngờ đâu mới đi được một đoạn ngắn, thì anh đã bỏ em một mình mà đi vậy anh ơi. Rồi cứ thế cô nấc lên từng chập, cổ họng nghẹn ứ lại, rồi lúc lâu chỉ còn lại tiếng thút thít nơi cổ họng mà thôi. Ở công ty, ông Đại đang xách chiếc điếu cày từ trong vọng gác ra trước cửa, để thỉnh thoảng có cậu thanh niên nào vào hút thuốc thì hút cho tiện. Độ 10 phút sau, phía nhà để xe đã có lác đác mấy người đến đi làm. Ông Đại hơi ngạc nhiên khi có hai thanh niên thường xuyên vào phòng ông trực để hút thuốc lào. Hôm nay sao mà lại đến sớm thế này? Bình thường sát giờ hai cậu mới vội vội vàng vàng đến, mà sao hôm nay lại kỳ lạ thế này? Hai chàng trai không đi về phía công ty ngay mà ghé qua phòng ông Đại làm cốc trà và bi thuốc trước khi vào việc. Mặc dù cái điếu cày đã để ngay trước cửa phòng bảo vệ, nhưng hai thanh niên không hút ngay mà gọi ông Đại ra để nói một điều gì đó. Ông Đại ngạc nhiên khi thấy những tiếng còi gấp rút của hai chàng trai. Sao thế hai đứa? Có việc gì thế? Gọi như là cháy nhà vậy. Rồi ông buông tờ báo đang xem dở trên tay xuống và đi ra chỗ hai chàng thanh niên, rồi hạ mình ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh. Một chàng trai buột miệng cất nhời. Chú ơi, trong thang máy công ty mình có... Một chàng trai buột miệng cất nhời. Chú ơi, trong thang máy công ty mình có... Cậu kia buột miệng người bạn đối diện và nhỏ giọng hơn một chút. Chú ạ, hôm qua bọn cháu lên chỗ tầng 2 để lấy vật liệu, nhưng lúc vào thang máy thì đã xảy ra một chuyện kỳ lạ lắm ạ. Ông Đại rất nhạy bén, ông như đã hiểu chuyện mà hai chàng trai muốn nói đến là gì rồi. Bình tĩnh đôi giây, ông ân cần tiếp nhời. Chú hiểu rồi, các cháu kể lại cho chú nghe xem. Buổi chiều muộn ngày hôm qua, khi hai cậu đi xuống tầng 2 để lấy vật liệu chuẩn bị cho buổi tăng ca. Trước lúc đi, tay quản lý sợ hai cậu câu giờ tốn thời gian, nên khi các cậu ra đến cửa thì tay quản lý nói với theo. Thành và Di này, nhớ đi bằng thang máy cho nhanh nhé. Ghé qua đưa tờ giấy anh vừa ký cho thủ kho, rồi lên lấy nhanh về đây nha. Di và Thành cũng chỉ kịp đáp vâng một tiếng và tức tốc đi ngay. Khi họ bước vào thang máy, ấn số đến mấy lần thì chiếc thang máy mới rục rịch chuyển động. Kỳ lạ thay là dù cửa đã đóng rồi, nhưng họ cảm nhận hình như thang máy đang đứng im một chỗ, chứ không chuyển động. Trong buồng thang máy chật hẹp lúc này đột nhiên phát lên một âm thanh man dở, và xen lẫn vào đó là có cả tiếng cười nữa. Nó cứ gần rồi xa, không định hình được là phát ra từ vị trí nào. Bất giác giật thót mình, hai bọn họ lại nhìn xuống đất. Nhưng lúc này ở trong phòng thang lại trống không, không có một sự lạ gì. Và ngay cả những tiếng nói cười ma quái cũng biến mất rồi. Cả hai nhớ về cái chết của Vu cách đây chưa lâu. Một cậu run run bảo. Hay là chỗ này bị quỷ ám rồi. Nhưng những âm thanh nói chuyện đó từ đâu mà ra, hai bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trong lòng Thành cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng anh ta vẫn cố gắng an ủi bạn của mình. Thôi được rồi, chúng ta đừng tự mình làm cho mình sợ nữa. Sáng mai sẽ đi tìm chú Đại bảo vệ để hỏi xem sao. Lúc này thang máy sau một khoảng thời gian khá lâu mới nghe tiếng rù rì chuyển động và đưa hai cậu lên tới tầng kho vật liệu. Vừa bước xuống gần cửa kho, Dì đột nhiên nhìn chằm chằm về phía bức tường rồi ấp úng. Bức tường, bức tường. Với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cậu ta đã chỉ tay về phía bức tường để cho Thành nhìn thấy. Thành vừa nhìn lên bức tường, cậu ta đã giật thót mình lại. Bởi vì bức tường này buổi sáng nay anh ta có đi qua đây, và rõ ràng là bình thường. Không hiểu tại sao bây giờ nó lại lướt thành một vết rất lớn như là bị sụt đất thế này cơ chứ. Dì vô cùng sợ hãi, cô ta dùng tay đẩy đẩy Thành, bảo anh mau kiểm tra xem, tốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại như vậy được? Cậu mau xem, sao lại có thể như vậy cơ chứ? Thành đi đến bên bức tường, anh ta lờ mờ nghe thấy có tiếng nói cười từ trong chỗ tường bị nứt kia vọng ra. Thành run run nhìn Di rồi bảo, hình như ở trong này có tiếng người nói thì phải. Ôi giời ơi, nghe thử mà xem này, tôi hãi quá rồi. Khi hai bọn họ nghe kỹ lại, họ đã nghe thấy ở trong bức tường dường như có tiếng người đang nói chuyện. Tuy nhiên không nghe được rõ ràng mà chỉ mơ hồ như giọng nói vọng từ chỗ nào xa xăm lắm vậy. Vì điều kinh khủng này mà họ không dám vào trong phòng nữa, họ đã vội vàng rời đi. Họ tức tốc lao về báo cho quản lý biết việc này. Lúc đầu ông ta không tin và cho rằng hai cậu đi mất một khoảng thời gian lâu như vậy chắc chắn là đi làm việc riêng. Vì vậy, còn toan là xét trừ một nửa tiền công của buổi tăng ca hôm nay. Thành và Di cũng khổ sở phân trần. Khổ quá, bọn em nói thật mà lại. Anh không tin à, anh cứ đi cùng bọn em lên đó mà xem ạ. Ông ta mạnh dạn bảo. Đi, mà không thật thì các cậu đừng có trách tôi đấy. Khi vừa bước tới vị trí cửa nhà vật liệu, ông ta đã không khỏi giật mình kinh ngạc. Thành hổn hển nói. Đấy, thế nào, bọn tôi đã không gạt ông chứ? Nói anh lại chẳng tin. Ông ta nhăn mặt thắc mắc. Đây vốn là một bức tường rất đẹp, mới xây chứ có phải lâu đời đâu. Nhưng hiện tại nó đã nứt ra thành một lỗ rất lớn thế này. Việc này là như thế nào? Nhưng trong giây lát, ông ta lại nhìn Thành và Di rồi bảo. Các cậu bảo trong này có tiếng người nói à? Để tôi xem nào. Nhưng khi ông ta lại gần đến nơi thì không nghe thấy thanh âm gì cả. Ông ta trở nên bực tức và cho rằng Thành và Di bịa đặt ra chuyện này để làm náo loạn công ty. Vì vậy ông ta đã cắt lương ngày hôm đó của hai cậu và còn dặn tuyệt đối không được nói vớ nói vẩn về chuyện này. Hôm nay hai cậu không biết giải bày cùng ai nên đã tìm đến ông Đại xem ông có ý kiến gì về việc này hay không. Ông Đại sau khi nghe xong sự việc của hai chàng thanh niên kia kể thì tỏ ra rất bình thường. Ông chưa kịp nói gì thì có tiếng kèn báo đã đến giờ làm việc của công nhân. Ông nói, các cháu vào làm đi, đừng có nói lung tung chuyện gì cả nhé. Khi nào có nhiều thời gian rảnh rỗi ta sẽ kể cho các cháu nghe chuyện này. Hai chàng trai gật đầu và chào vội ông Đại một câu rồi vào làm việc. Buổi trưa hôm đó, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ rồi. Các công nhân đã nghỉ tay để chuẩn bị xuống ăn cơm. Đột ngột từ phía ngoài, ông Nhung trợ lý của giám đốc Tần hớt hải chạy vào, nói với mấy ông truyền trưởng và toàn công ty. Mọi người ơi, giám đốc Tần chết rồi. Mọi người giật nảy mình và lập tức như một phản xạ tự nhiên, tất cả lao tới vây kín phòng ông Tần. Đúng vậy, ông ta đã chết rồi, chết mà không rõ nguyên nhân tại sao cả. Khi ông Nhung trợ lý của ông ta đi xuống phòng văn thư để lấy mấy giấy tờ, thì quay trở về đã thấy ông Tần cục chết ngay trên bàn làm việc của mình. Cả công ty được cho nghỉ ngay tức thì vào buổi chiều hôm đó vì sự việc đột ngột này. Hôm tang lễ của ông Tần diễn ra, mọi người đến viếng rất đông, và có cả ông Đại nữa. Thành và Di thấy ông Đại thì bám riết, rồi năn nỉ đòi ông kể cho nghe về những gì ông biết về công ty này. Vì sao mà thời gian gần đây lại xảy ra những chuyện kỳ quái đến như vậy? Hai chàng nghe xong, da gà da vịt, nổi dựng hết cả lên. Miệng như muốn á khẩu không nói nên được thành lời. Thực ra cái chết của ông Tần giám đốc ông Đại đã biết được từ trước rồi. Vì Vu đã nói cho ông biết rằng Vu sẽ lấy mạng của ông Tần để báo thù. Dù cho ông Đại có nói gì đi chăng nữa, cũng không ngăn cản được quyết định này của Vu. Còn lý do vì sao thì lại phải lùi về thời gian cách đây hơn một năm về trước. Lúc này ông Tần được điều về đây từ chi nhánh ngoài thành phố. Ông ta vốn dĩ là một người đã có gia đình và con cái để huề rồi. Nhưng thú trăng hoa thì như một bản tính không bao giờ bỏ được của ông ta. Sau một thời gian tia tót, cô Thắm đã lọt vào tầm ngắm của ông ta. Dĩ nhiên là cô không còn trẻ trung gì cả. Nhưng cái sự mặn mà và chân chất đã cuốn ông ta từ cái nhìn đầu tiên. Bao nhiêu lần ông vẽ ra những chuyện. Nào là đi thăm công nhân xem tiến độ sản xuất các kiểu. Nhưng đó chỉ là cớ để ông ta tiếp cận cô Thắm. Dĩ nhiên cô Thắm không biết được điều này. Rồi đến một ngày, Vu, chồng của cô Thắm được nhận vào làm bảo vệ cho công ty. Lão ta đã vạch ra một âm mưu táo tợn, đó là tìm cách tiễn Vu về thế giới bên kia, để khi đó lão sẽ có cơ hội đến với người mình thương thầm nhớ trộm. Lão luôn theo sát Vu từng nhất cử nhất động, và cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Hôm đó Vu vào thang máy để lên lầu trên cùng thay cái vòi nước ở bồn chứa. Lúc xong xuôi anh đi xuống thì thang máy đến tầng 2 bỗng nhiên dừng hẳn. Vu la hét ầm ĩ nhưng chẳng ai nghe thấy, vì bây giờ đang giờ làm việc và cuối cùng Vu đã chết, trong đó do hoảng loạn và thiếu không khí. Tất cả những âm mưu này là một tay lão Tần thực hiện hết. Lão đã ngắt nguồn điện của thang máy lúc đó để đưa đến cái chết thê thảm cho Vu. Ông Đại kể cho hai chàng trai nghe xong, ông cũng rơm rớm nước mắt. Ông bất chợt ngước lên, phía trước mặt ông lại là hình bóng của Vu. Hôm nay ông Đại thấy anh ta vui lắm, đang nở một nụ cười nhẹ nhẹ trên môi. Đưa tay ra vẫy chào ông, rồi cứ lùi dần và biến mất hẳn trong khoảng không trước mặt. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và Nho Hưng. Những người tác giả đã rất thân thuộc với những người yêu thể loại chuyện ma rồi. Và không biết quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập phát sóng tiếp theo.